Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, ta không ức hiếp hậu bối. Ba người theo danh vọng đi. Nhìn thấy bị phơi ở một bên, Tân Chí thân thể đang run rẩy. Ngay từ đầu, Tân Chí hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thật là Kế Ngôn sư đệ. Hắn đầy ngập sát ý mà đến, tại Kế Ngôn sau khi xuất hiện, hắn đã sợ. Đang suy nghĩ như thế nào thể diện chạy khỏi nơi này. Nhưng là Kế Ngôn sau khi xuất hiện, liền đem hắn phơi ở một bên, sư huynh muội nhóm ba người tại không hề cố kỵ nói lời này, đem hắn coi như không khí đồng dạng. Hắn không chịu nổi. Tân Chí hàm răng đều nhanh cắn nát. Gặp qua nhục nhã người, còn không có gặp qua làm nhục như vậy người. Bị dạng này đối đãi, Tân Chí tức giận đến toàn thân phát run. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn còn không có nhận qua làm nhục như vậy. Phẫn nộ hắn quên đi Kế Ngôn kinh khủng, trống to, các ngươi làm nhục ta như vậy, là muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tân Chí đối Kế Ngôn, ra lệnh, đi, đem hắn cho bổ. Nhất định phải giết hắn. Kế Ngôn cự tuyệt, ta không ức hiếp người. Hắn là Nguyên Anh kỳ. Tân Chí bất quá là kết đan kỳ trung kỳ. Kế Ngôn không minh bạch, lấy thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm thu dọn hắn, vì sao không động thủ? Ngàn dặm xa xôi gọi ta đến, ngươi làm ta rất nhàn sao? Lữ Thiếu Khanh nói, trong tay hắn hẳn là có một tấm tứ phẩm thần phù. Kế Ngôn khinh bỉ, không phải liền là một tấm tứ phẩm thần phù sao? Ngươi có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng phải. Không muốn cho ta ở chỗ này trang không hiểu. Nhanh, giết chết hắn, lại cho ta đuổi theo người. Tiêu Y nghe minh bạch, nhị sư huynh, ngươi gọi đại sư huynh đến, là phải nhổ cỏ tận gốc. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, hắn đối Kế Ngôn nói, ta gặp được một cái bà nương, rất xinh đẹp, cho ngươi làm lão bà, ngươi có muốn hay không? Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi đối với người ta đã làm gì? Sợ thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi không muốn. Ngươi liền bồi ngươi chui này phá kiếm sống hết đời được. Ngươi không muốn liền giúp ta đi làm chết nàng. Kế Ngôn đối với mình sư đệ vô sĩ vẫn là nhịn không được liếc mắt, cần thiết hay không? Ngươi chiếm người ta tiện nghi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Làm việc không xử lý hảo thủ đuôi, đến thời điểm phiền phức nhiều hơn. Kế Ngôn lạnh lùng nói, phiền toái gì, dám đến, một kiếm trảm chết. Tiêu Y đột nhiên kịp phản ứng, tại đại trận phá về sau, nàng mới nhìn đến nhị sư huynh theo trong rừng rậm ra. Nghe nói, điểm tinh phái Tuyên Vân Tâm, cũng là tiến vào cái kia phương hướng. Tiêu Y con mắt lúc này dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nhị sư huynh, ngươi. Tiểu hài tử đi một bên. Lữ Thiếu Khanh hét lại hiếu kỳ bảo bảo, sau đó đối Kế Ngôn nói. Ít cho ta ở chỗ này đóng vai khóc, tranh thủ thời gian động thủ. Kế Ngôn cự tuyệt, không, ta không ức hiếp hậu bối. Hậu bối? Người ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi mới mấy tuổi? Lông còn chưa mọc đủ. Lữ Thiếu Khanh sau đó hỏi một câu Tân Chí, đúng không, lão già? Phốc! Một ngụm tiên huyết xông tới, Tân Chí phẫn nộ gầm hét lên, đáng chết, ngươi cái này hỗn đản đáng chết a! Tân Chí không nghĩ tới Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại đem hắn xem nhẹ, hiện tại còn cố ý trêu chọc hắn. Ta mẹ nó mới 20 tuổi, 30 tuổi vẫn chưa tới, chỗ nào già rồi. Triệt để nhịn không được, Tân Chí trong tay xuất hiện một tấm màu tím linh phù. Kinh khủng khí tức xuất hiện, cùng Tân An tấm kia khí tức không có sai biệt. Ai đến nhận lấy cái chết? Tân Chí ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Vẫn là nói các ngươi cùng tiến lên. Tiêu Y lần thứ hai nhìn thấy dạng này thần phù, tóc cảm thấy rung lên. Trên tay Tân An phát huy ra uy lực không tính 10 phần, nhưng vẫn như cũ nhường trong nội tâm nàng run rẩy. Nàng nhịn không được nhìn lấy mình hai vị sư huynh. Kế Ngôn nhíu mày, liền trương này. Tiêu Y nghe ra được Kế Ngôn trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mặc dù có chút đồ vật, không về phần làm khó được ngươi. Tiêu Y trong lòng hâm mộ. Cái này tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nói, ít cho ta ở chỗ này trang, Ta muốn tấm linh phù kia, đó là của ta đồ vật. Mà lại, trong cơ thể hắn không chừng còn có đồ vật. Minh bạch. Tiêu Y bừng tỉnh. Vẫn là coi trọng người ta đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí đều là kết đan kỳ, mặc dù cao mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin tại Tân Chí không sử dụng linh phù tình huống dưới đem Tân Chí làm thịt rồi. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, giết hắn, ta muốn tấm linh phù kia. Kế Ngôn vẫn là cự tuyệt, không. Lữ Thiếu Khanh nói, hắn ức hiếp sư muội của ngươi. Kế Ngôn nhìn thoáng qua Tiêu Y, sau đó hướng về phía Tân Chí một chỉ. Tân Chí miệng phun tiên huyết, khí thế kinh người bị đâm thủng, bay ngược bên ngoài mấy dặm. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào Tân Chí trong tai, ngươi có thể đánh thắng được sư đệ ta liền tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mắng to, ngươi muốn làm gì? Ta bảo ngươi giết hắn, không phải ta đánh hắn. Không muốn tìm việc cho ta. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bây giờ có thể đi giết hắn. Mà nơi xa, Tân Chí triệt để cuồng bạo. Kế Ngôn, cho hắn một cái cơ hội. Hắn không chần chờ, ngay từ đầu liền dùng tới tự mình rất cường đại linh phù. Trong tay màu tím linh phù bị rót vào linh lực, lập tức bầu trời tử vân hội tụ, lôi đình lấp lóe, một cổ to lớn linh áp giáng lâm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hỗn đảng, ngươi bồi ta linh phù. Kế Ngôn phiêu nhiên triệt thoái phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, đây là chuyện của ngươi. Hỗn đảng, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhưng hắn cũng không thể không đi đối mặt với Tân Chí. Trên trời lôi đình đã đem hắn một mực khóa lại, hắn không xuất thủ, cũng phải xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm, phẫn nộ gầm thét, đáng chết gia hỏa, dám dùng ta linh phù, nhìn ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hét lớn, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn triệt thoái phía sau, nàng lo lắng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh, nhị sư huynh có thể chứ? Tân Chí cùng Tân An khác biệt. Tân An bởi vì thực lực nguyên nhân, cho dù dùng tới tứ phẩm linh phù, cũng không có biện pháp đem linh phù toàn bộ uy lực phát huy ra. Tân Chí thì không đồng dạng, kết đan kỳ hắn có thể phát huy ra linh phù toàn bộ uy lực. Một thời gian, ngàn vạn lôi đình giáng lâm, phản phất muốn hủy diệt đại địa. Tại Tiêu Y cảm giác bên trong, cho dù là trúc cơ kỳ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tiêu Y lòng đang run rẩy, nàng loại này luyện khí kỳ nhỏ Karamet đi lên, tại biên giới liền sẽ bị đánh thành cặn bã. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chính diện chống lại lôi đình, Tiêu Y mười phần lo lắng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, hắn không có ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Tự mình vẫn là đem nhị sư huynh thực lực nghĩ đến quá thấp sao. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhục thân ngạnh kháng lôi đình, một chút việc cũng không có. Có thể oanh sát trúc cơ kỳ tu sĩ lôi đình xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, chỉ là trở ngại một cái Lữ Thiếu Khanh, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Y kinh ngạc, nguyên lai nhị sư huynh nhục thân lợi hại như vậy sao? Kế Ngôn cũng kỳ quái, cái gì thời điểm vụng trộm tu luyện nhục thân rồi? Cái này gia hỏa. Tiêu Y hơn kinh ngạc, đại sư huynh, ngươi cũng không biết rõ. Kế Ngôn lắc đầu, lần thứ nhất gặp. Trước kia chưa thấy qua. Sau đó trong mắt đấu chí cháy hừng hực, vẫn là trước sau như một giảo hoạt. Muốn đuổi kịp ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Y nhìn một lát, phát hiện màu tím đám mây cho Lữ Thiếu Khanh rất lớn áp lực. Tiêu Y liền kỳ quái. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi một kích hoàn toàn có thể đem hắn tiêu diệt. Vì cái gì còn muốn cho nhị sư huynh đi đâu? Kế Ngôn nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một lát. Tiêu Y còn tưởng rằng ở trong đó có cái gì nội tình, nàng ở trong lòng không ngừng suy đoán. Không nghĩ tới, Kế Ngôn bỗng nhiên nói, trước đó tại bí cảnh bị hắn hố một cái, hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hiện tại vừa vặn. Ngữ khí mang theo loáng thoáng đắc ý, Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc, khó có thể tin chính nhìn xem đại sư huynh. Đây mới thật sự là nguyên nhân sao? Nhưng là... Tiêu Y lại nói, đại sư huynh, nhị sư huynh nói qua, nếu như là kết đan kỳ người sử xuất tứ phẩm linh phù, có thể phát huy ra linh phù uy lực lớn nhất. Uy lực giống như là nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, nhị sư huynh có thể nằm cạnh ở sao? Kế Ngôn nói, ngươi cho rằng ta cho hắn kia một cái, là vì cái gì? bằng không, lấy ngươi nhị sư huynh kia tính tình sẽ lên sao? Tiêu Y ngây người, hai vị sư huynh như thế có ăn ý sao? Tiêu Y tâm tắc, ta còn tưởng rằng đại sư huynh ngươi chỉ là giúp ta trút giận đây. Mà tại Tiêu Y tâm tắc thời điểm, trên trời cái kia hỏa cầu khổng lồ cũng hướng phía kia phiến Tử Vân rơi xuống. Chương 92, ngươi mạnh như vậy, còn giao người. Hỏa cầu thật lớn, như thiên ngoại vẫn thạch, trọng trọng nện ở màu tím đám mây bên trên. Oanh! Lập tức, toàn bộ bầu trời nhấc lên một cổ to lớn khí lãng, sóng xung kích hướng về chu vi khuếch tán. Mấy vạn dặm trên bầu trời mây trắng bị quét sạch sành sanh. Mặt đất, cường đại sóng xung kích tứ ngược, như 10 cấp gió lốc cuồng suy, tứ ngược lấy hết thảy. Ánh lửa, lôi điện xen lẫn, như một mảnh biển lửa bốc lên mãnh liệt, lại như cùng một mảnh lôi hải cuồn cuộn gào thét. Sóng xung kích hướng phía Kế Ngôn Tiêu Y nơi này đánh thẳng tới. Sóng xung kích còn tương lai đến, Tiêu Y liền cảm giác được hô hấp khó khăn, có một loại chạy khỏi nơi này xúc động. Nàng tranh thủ thời gian hướng Kế Ngôn bên người nhích lại gần. Hô hấp lập tức trở nên thông thuận bắt đầu. Ầm ầm. Mặt đất bụi đất tung bay, cây cối bẻ gãy, sóng xung kích đánh tới. Không đến đến Kế Ngôn phía trước ba thước chỗ, như bị một thanh trường kiếm từ giữa đó bổ ra, chung quanh nghiêng trời lệch đất, duy chỉ có Kế Ngôn chỗ địa phương, bình yên vô sự. Tiêu Y le lưỡi, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thấy Kế Ngôn có bất kỳ động tác gì. Đại sư huynh vẫn là quá lợi hại. Bất quá, nhị sư huynh cũng không tệ. Tiêu Y nhìn xem đại chiến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh triệu hoán đi ra đại hỏa cầu nện ở màu tím đám mây bên trên. Bạo tạc qua đi, màu tím đám mây mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là cẩn thận quan sát, nhan sắc đã phai nhạt rất nhiều, kinh khủng khí tức cũng đã yếu bớt rất nhiều. Rơi xuống lôi đình đồng dạng không còn là lít nha lít nhít, mà là rất thưa thớt, đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Tân Chí khóe miệng mang theo tiên huyết, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh thực lực triển lộ ra, hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cũng mạnh hơn hắn. Một kích phía dưới thiếu chút nữa nhường hắn sụp đổ. Tân Chí lần này mới biết mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Trước mắt cái này hỗn đản một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mà lại, Tân Chí không gì sánh được phẫn nộ, ngươi mạnh như vậy, ngươi thế mà còn gọi người. Gặp qua vô sĩ, còn không có gặp qua vô sĩ như vậy. Ngươi mạnh cũng liền thôi, thế mà còn đem Kế Ngôn gọi tới, có khi dễ như vậy người sao? Ngươi cái này vô sĩ hỗn đản quả nhiên đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng trả lời, kia là ta sư huynh, vì cái gì không thể để cho. Ra trận sư huynh đệ, nghe nói qua sao? Tân Chí hàm răng đều nhanh cắn nát. Tên khốn đáng chết này. Hắn biết rõ hiện tại là liều mạng thời điểm, lại không liều mạng, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hắn hét lớn một tiếng, vẫn chưa xong. Trong tay xuất hiện mấy khỏa đan dược, trong nháy mắt bị hắn nhét vào bên trong miệng. Một ngụm tiên huyết phun ra, linh lực khổng lồ du tẩu toàn thân, màu tím đám mây khí thế lần nữa khôi phục, mà lại càng tăng lên. Đi chết đi! Theo Tân Chí hét lớn, xoay tròn màu tím trong đám mây dựng dục ra một đạo to lớn thiểm điện. Như là Tiêu Y thấy qua đồng dạng. Lôi điện giống lôi long hàng thế mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Tân Chí trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, cười lên, đây là lôi điện, hủy diệt hết thảy lôi điện. Đây là có thể so với Nguyên Anh kỳ một kích, ngươi cho dù là kết đan kỳ lại như thế nào. Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, chưa chắc a. Ngươi cho rằng ngươi chịu ta đại sư huynh kia một cái là khổ sở uổng phí sao? Tân Chí giật mình. Còn không tới kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Đi chết đi cho ta. Trường kiếm đâm ra, một cổ cuồng bạo kiếm ý tràn ngập ra. Như mặt trời giáng lâm, phần thiên diệt địa. Không trung vô số linh khí như là dầu hỏa gặp lửa, dấy lên vô số tinh hỏa. Mỗi một đóa tinh hỏa có thể đem cái thế giới này đốt cháy hầu như không còn. Vô số tinh hỏa hội tụ thành một cái to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu xông lên trời. Hung hăng đụng phải từ trên trời giáng xuống lôi long. Kiếm ý hóa hình. Tân Chí hoảng sợ giống một cái bị bắt lại cổ con vịt, hét trầm lên. Ngươi, không có khả năng. Tân Chí sắp điên rồ. Nhà các ngươi là bán kiếm ý sao? Kế Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, tiểu nha đầu Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại, cái này ghê tởm gia hỏa cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý hóa hình. Tân Chí thế giới quan sụp đổ, hắn muốn hỏng mất. Tấm màn đen, các ngươi tuyệt đối cùng thiên đạo có cái gì pi giao dịch. Bằng không, các ngươi ba sư huynh muội làm sao có thể tất cả đều lĩnh ngộ kiếm ý. Mà lại hắn má. Vẫn là nguyên anh kỳ trở xuống liền lĩnh ngộ. Có như thế biến thái sao? Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Tân Chí ngẩng đầu. Trong mắt của hắn bên trong dần dần khôi phục tự tin. Ta còn không có bại. Gia gia của ta cho ta linh phù, có gia gia linh phù, ta tuyệt đối sẽ không bại. Nhưng mà... Sau một khắc, Tân Chí biểu lộ ngưng kết, ánh mắt lần nữa hoảng sợ. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, vốn hẳn nên bất bại lôi long bị Lữ Thiếu Khanh kiếm ý biến thành hỏa điểu thôn phệ. Không sai là thôn phệ. Hỏa diễm tăng vọt, đem lôi long bao khỏa, từng chút đem lôi long thôn phệ. Cuối cùng, một tiếng chim hót, lôi long triệt để bị thôn phệ, hỏa điểu dương cánh, đón gió lên như diều gặp gió, đem màu tím đám mây triệt để đánh tan. Hỏa điểu quanh quẩn trên không trung một vòng, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Tân Chí mà tới. Tân Chí không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trong tay linh phù giống không cần tiền giống như không ngừng vung ra tới. Nhưng ở hỏa điểu trước mặt, không có đưa đến chút nào tác dụng, hỏa điểu giáng lâm, đốt cháy hết thảy, đem Tân Chí thôn phệ. Sư tỷ, ngươi nói hắn sẽ bị điểm tinh phái người truy sát, điều này có thể sao? Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người đi mà quay lại. Biện Nhu Nhu đối với Hạ Ngữ muốn dẫn nàng đến xem Lữ Thiếu Khanh thực lực bảo trì hoài nghi. Ở trong mắt Biện Nhu Nhu, Lữ Thiếu Khanh chính là tên hỗn đảng, trộm gian dùng mánh lới, không phải cái gì tốt gia hỏa. Dù là Phương Hiểu lời thề son sắt cam đoan, dù là Lữ Thiếu Khanh lặng yên không một tiếng động ở giữa bày ra đại trận, cũng không cải biến được Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh cho nàng ấn tượng đầu tiên thật sự là quá kém. Hạ Ngữ nhàn nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, Lữ sư đệ là cố ý lưu tại đằng sau, chờ lấy điểm tinh phái người đuổi theo. Hồi tưởng lại Lữ Thiếu Khanh tại bí cảnh bên trong thao tác, đặc biệt là đối Tân Chí khiêu khích. Hạ Ngữ cũng là hậu tri hậu giác. Lữ Thiếu Khanh là cố ý, mặc dù không biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn tìm hứng Tân Chí. Nhưng Hạ Ngữ có thể khẳng định, Tân Chí các loại điểm tinh phái đệ tử nhất định sẽ đuổi theo. Biện Nhu Nhu nói, liền sợ hắn đánh không lại, đến thời điểm bị người tiêu diệt. Phương Hiểu nói, yên tâm đi, Lữ công tử thực lực rất mạnh, Nhu Nhu, ngươi tin ta. Biện Nhu Nhu nói, Hiểu tỷ tỷ, ngươi không cho phép ngươi là nhìn lầm. Hạ Ngữ nói, Thiên Ngự Phong có một môn công pháp, có thể rất tốt giấu được tự thân khí tức. Kế Ngôn sư huynh dạng này, Lữ sư đệ cũng là như thế. Trừ phi đem hắn toàn bộ thực lực bước đi ra, nếu không rất khó biết rõ hắn thực lực chân chính. Biện Nhu Nhu vẫn là không tin, hắn chỗ nào giống cao thủ. Nàng vừa dứt, một cổ to lớn uy áp giáng lâm. Ba người biến sắc, Hạ Ngữ thì nhìn xem phía trước, nơi xa, bên ngoài mấy chục dặm, một đoàn màu tím đám mây chói lóa mắt. Đó là cái gì? Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm túc, đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba người nhanh chóng lao đi, chạy đến một nửa lộ trình thời điểm. Bầu trời to lớn xuất hiện một cái hỏa cầu rơi xuống. Cường đại sóng xung kích nhường ba người sắc mặt nghiêm túc. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Biện Nhu Nhu kêu. Nhưng mà, rất nhanh một cổ lăng lệ cùng bạo kiếm ý truyền đến. Như là trên trời mặt trời giáng lâm, đốt sạch thế gian vạn vật. Cổ kiếm ý này nhường Hạ Ngữ ba người cảm nhận được lớn lao ngạt thở cảm giác, cái loại cảm giác này giống đối mặt với một cái mặt trời. Phương Hiểu nghẹn ngào kêu lên, Lữ công tử, là Lữ công tử kiếm ý. Cái gì? Biện Nhu Nhu chấn kinh, cái cầm nhanh rớt xuống đất, là hắn. Làm sao có thể? Cổ kiếm ý này, nhưng Biện Nhu Nhu cảm giác được tê cả da đầu, tâm thần đều chấn, linh hồn cũng đang run rẩy. Tên hỗn đảng kia, có mạnh như vậy sao? Không có khả năng. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Cái kia hỗn đảng điểm nào nhất có bộ dáng của cao thủ. Hạ Ngữ nhìn phía xa, tại cái này cự ly, lấy nàng cảnh giới, có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa chiến đấu. Hạ Ngữ nhịn không được sợ hãi thán phục, Lữ sư đệ, quả nhiên không kém cõi Kế Ngôn sư huynh. Hạ Ngữ trong lòng cảm khái, nếu như Lữ Thiếu Khanh không có điệu thấp, mà là giống như Kế Ngôn, nàng có thể hay không là Tề Châu thứ ba người cũng không nhất định. Điện Nhu Nhu biểu môi. Lúc này, một cổ hủy thiên diệt địa, nhường vô số sinh linh run rẩy kinh khủng khí tức truyền đến. Cho dù là Hạ Ngữ, cũng không nhịn được nghẹn ngào, Nguyên Anh. Chương 93, Nguyên Anh thần niệm. Hỏa điểu đem tân chí thôn vệ, Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, tiêu sái quay người. Chân nam nhân, sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc. Nhưng mà, một cổ kinh khủng khí tức sau lưng Lữ Thiếu Khanh đột nhiên giáng lâm. Kinh khủng khí tức, phản phất nhường thiên địa cũng đang vặn vẹo. Lữ Thiếu Khanh trước tiên cảm nhận được cổ này khí tức, một cổ dòng điện theo đuôi xương cục bay thẳng đỉnh đầu, Lữ Thiếu Khanh toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Đầu hắn da tóc tê dại. Hắn biết rõ cổ này khí tức đại biểu cho cái gì, dạng này khí tức hắn không xa lạ gì. Nguyên Anh. Chỉ có Nguyên Anh mới có khủng bố như vậy khí tức. Lữ Thiếu Khanh lát nữa, nhìn thấy vốn hẳn nên bị kiếm ý của hắn giảo sát thành cặn bã tân chí còn sống được thật tốt. Bất quá hắn khí tức thay đổi. Hắn ánh mắt tang thương, giống một cái sống mấy trăm năm lão yêu quái vượt qua thời không, xuyên thẳng qua mà tới. Ở sau lưng của hắn, một cái vài trăm trượng to lớn hư ảnh chập chờn. Như là trong bóng tối thần ma. Là ai? Thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, có vô tận lạnh lùng. Là ai có dũng khí đối ta hậu bối hạ sát thủ? Thanh âm theo bắt đầu lạnh lùng, gằn từng chữ gia tăng phẫn nộ, mỗi nói một chữ, liền phẫn nộ một điểm. Đến cuối cùng, như là linh khí phong bạo, ầm vang bộc phát. Chung quanh đại địa luân hãm, ngọn núi sụp đổ, hủy diệt khí tức quét sạch ra. Tân chí ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, sau lưng của hắn hư ảnh cũng tựa hồ mở mắt. Nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hư động ánh mắt, tự hồ có thể đông cứng Lữ Thiếu Khanh linh hồn. Là ngươi. Nơi xa, Kế Ngôn biểu lộ ngưng trọng, trên thân kiếm ý hiển hiện, không khí tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Cả người phản phất biến thành một thanh trường kiếm, vận sức chờ phát động. Phía sau trường kiếm lộ ra một nửa phong mang. Bất cứ lúc nào lăng không xuất kích. Ở bên cạnh hắn tự hồ lượn vòng lấy một cái bạch long, như ẩn như hiện. Tiêu Y hai chân run lẩy bẩy, nhìn qua cái kia to lớn hư ảnh, yết hầu phát khô. Đây chính là Nguyên Anh chi uy sao? Tiêu Y không phải không gặp qua Nguyên Anh. Tiêu gia đại trưởng lão, nàng thúc thúc Tiêu Sấm, sư phụ của nàng Thiều Thừa, liền liền nàng đại sư huynh Kế Ngôn đều là Nguyên Anh. Bình thường cùng những này Nguyên Anh tiếp xúc, bọn hắn thu liễm tự thân khí tức, nhưng Tiêu Y cảm giác không chịu được nửa điểm Nguyên Anh chi uy. Hiện tại, đối phương là địch nhân, kinh khủng Nguyên Anh khí tức hiện ra không bỏ sót. Đây chính là Nguyên Anh đại năng khí thế sao? Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nhìn qua to lớn hư ảnh, nàng thậm chí có thể cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực vì vậy mà đình trệ. Thật, thật là khủng bố. Tiêu Y ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được lộ ra nồng đậm lo lắng. Đại sư huynh, ngươi muốn xuất thủ sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi. Nhị sư huynh, hắn chịu không được. Tiêu Y ngóng nhìn đại sư huynh xuất thủ, kết đan kỳ liền có thể làm thịt Nguyên Anh. Hiện tại Kế Ngôn cũng là Nguyên Anh, đối phó địch nhân trước mắt, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Kế Ngôn lại biểu lộ buông lỏng, khôi phục như thường, mây trôi nước chảy, trường kiếm sau lưng keng một tiếng vào vỏ. Không có việc gì, nhìn xem đi. Kế Ngôn nhàn nhạt cười. Tiêu Y không minh bạch, cũng cái này thời điểm, ngươi còn cười được. Hẳn là, ngươi không yêu nhị sư huynh sao? Vẫn là nói, ngươi vẫn là canh cánh trong lòng một lần kia bí cảnh sự tình sao? Không nên a, bụng dạ hẹp hòi hẳn là nhị sư huynh, mà không phải ngươi a. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Lão già, ngươi hù dọa ai? Thanh âm không có kinh hoảng, chỉ là có nồng đậm bi phẫn. Quả nhiên thật sự có. Giữa những người tuổi trẻ chiến đấu, ngươi nhúng tay, ngươi không biết xấu hổ như vậy, mẹ ngươi biết không? Lão bất tử, ngươi nhàm chán đi làm điểm khác sự tình, cốt có làm hay không, lệch làm loại này không muốn mặc sự tình. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tân chí mắng to, đánh không lại liền giao người, có ý tốt sao? Hảo hảo đi không chết được sao? Các ngươi điểm tinh phái chẳng những là đệ nhất quỷ nghèo môn phái, vẫn là đệ nhất không muốn mặt môn phái. Không biết xấu hổ, dùng ta linh phù, còn giao người. Muốn hay không điểm mặt? Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền đến chém chết ngươi nha. Nói, Lữ Thiếu Khanh càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng nổi trận lôi đình, dứt khoát rút kiếm, lại đến. Kinh khủng kiếm ý lại lần nữa lan tràn ra, hướng phía Tân Chí bao phủ tới. Tiêu Y cúi đầu, trong lòng cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nàng tại kiểm điểm, tự mình cùng nhị sư huynh độ dày da mặt chênh lệch. Nhị sư huynh trước giao người, lại tại nơi này không đỏ mặt chút nào, trung khí 10 phần chỉ trích đối phương giao người không muốn mặt. Bất quá! Hạ Ngữ kỳ quái, cái này thời điểm nhị sư huynh còn không chạy trở về tìm đại sư huynh, nhưng đại sư huynh xuất thủ sao? Vì cái gì đột nhiên còn như thế anh dũng? Nhị sư huynh, hắn không sợ sao? Tiêu Y nhịn không được hỏi. Kế Ngôn nói, sợ, hắn hiện tại sợ muốn chết. Kế Ngôn trên mặt tươi cười, thấy thế nào cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Y không minh bạch, mắt to, nháy nha nháy, 10 điểm không hiểu. Ghé vào Tiêu Y trên đầu Tiểu Hồng cũng thế, cái kia đại ma vương sẽ có sợ thời điểm. Đã Kế Ngôn cười đến ra, mang ý nghĩa sự tình không nghiêm trọng. Tiêu Y cảm thấy vẫn là trước thỏa mãn chính một cái lòng hiếu kỳ. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn hỏi lại Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh bình thường làm việc như thế nào? Tiêu Y nghiêng đầu suy nghĩ một cái, nói, sư phụ nói qua, nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Lời này nàng là đồng ý, nàng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc lâu như vậy, chưa từng thấy qua Lữ Thiếu Khanh làm qua không có ý nghĩa sự tình. Đương nhiên, kia 2 vạn chữ tâm đắc khẳng định là không có ý nghĩa sự tình. Kế Ngôn lắc đầu, nói, ta không phải nói cái này, ta là hỏi, hắn đối với địch nhân như thế nào? Cái này tốt trả lời, Tiêu Y nói, quả quyết, dứt khoát, lưu loát, tuyệt không mềm lòng, còn có chính là muốn trảm thảo trừ căn. Kế Ngôn gật đầu, không sai, hắn không ưa thích phiền phức, vì để tránh cho phiền phức. Gặp được địch nhân, hắn nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. Tiêu Y tự hồ có chút minh bạch, nàng nhìn qua cùng Tân Chí một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ Lữ Thiếu Khanh, nói, nhị sư huynh đây cũng là trảm thảo trừ căn. Kế Ngôn nói, cái kia gọi Tân Chí người, bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại thể nội lưu lại một đạo thần niệm. Nếu là hắn sinh mệnh nhận lấy nguy hiểm, thần niệm sẽ bị kích phát ra đến, bảo hộ hắn an toàn. Lưu tại thể nội thần niệm cùng bản thể không có liên hệ, nhưng là nếu như thời gian trôi qua lâu, liền sẽ bị bản thể cảm ứng được, biết được nơi này phát sinh sự tình. Tiêu Y minh bạch, nhìn xem cấp hống hống Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh là nghĩ đến muốn đem cái này đạo thần niệm tiêu diệt. Kế Ngôn nói, không sai. Bằng không hắn có khả năng bị một cái Nguyên Anh để mắt tới, ngươi nói hắn có sợ hay không? Tiêu Y im lặng. Thế nhưng là, lấy nhị sư huynh tính cách, hắn hẳn là trở về nhường đại sư huynh ngươi mới đúng a. Kế Ngôn cười ha ha, hắn biết rõ ta không sẽ ra tay, cho nên sẽ không tới tìm ta. Lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Tiêu Y thấy thế, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hai vị sư huynh tương ái tương sát, đều giống như có đối phương con dung trong bụng, đối phương giải đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá Tiêu Y lại hiếu kỳ. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Hắn có thể giải quyết đối thủ, ta tại sao muốn xuất thủ? Tiêu Y hít một hơi lãnh khí, cái này thế nhưng là Nguyên Anh đại năng lưu lại thần niệm a, lưu lại thần niệm mặc dù không kịp bản tôn, không thể phát huy ra bản tôn toàn bộ thực lực. Nhưng cũng không phải nho nhỏ kết đan kỳ có thể đối phó được. Nhị sư huynh mạnh như vậy sao? Tự mình quả nhiên vẫn là coi thường nhị sư huynh a, chương 94. Cái này linh thức là giả. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không gì sánh được bi phẫn. Đánh nhỏ bé, thế mà ra lão. Có ngươi khi dễ như vậy sao? Tự mình giao người tới thờ ơ, đối phương giao người tới ra sức như vậy. Tự mình làm sao lại thảm như vậy đâu? Lão bất tử, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không hiểu. Trường kiếm bổ ra, kiếm ý khoái động. Toàn bộ thiên địa cũng tràn ngập cuồng bạo kiếm ý. Kiếm ý tứ ngược, phá hủy lấy hết thảy chung quanh, đại địa hung hăng bị cày đi một tầng, bạo ngược hướng phía Tân Chí bao phủ tới. kích hoạt lên thần niệm tân chí, tự hồ đã mất đi nguyên bản ý chí, thân thể bị Nguyên Anh đại năng thần niệm điều khiển. Cái gặp tân chí một tấm màu xanh linh phù vung ra. Lập tức, không trung thổi lên hô hô gió lớn. Như là theo trong hư không thổi phồng lên âm phong, hô hô thổi mạnh, mỗi một sợi nhẹ âm phong thổi mạnh liền trở thành một đạo phong mang không gì sánh được phong nhận. Không khí tại vô số phong nhận trước mặt, bị cắt chém đến rời ra vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh cuồng bạo kiếm ý gặp phong nhận, như là hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh gặp nhau. Thảm liệt chém giết. Bành bành. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí ở giữa khu vực, vô số bạo tạc phát sinh. Mặc dù là nhất phẩm linh phù, nhưng là tại hiện tại Tân Chí trong tay, phát huy ra uy lực không kém hơn tam phẩm linh phù. Cứ thế mà nương tựa theo một đạo phong thuộc tính linh phù, nương tựa theo đầy trời phong nhận liền đem Lữ Thiếu Khanh kiếm ý cho ngăn cản xuống tới. Đây chính là Nguyên Anh chi uy. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhãn thần trở nên lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh hướng phía trước bước ra một bước, khí thế tăng vọt, trường kiếm trong tay sáng lên đỏ thẫm quang mang. Ly hỏa kiếm quyết. Đầy trời tinh hỏa lại xuất hiện, tạo thành một tấm to lớn lưới lửa hướng phía Tân Chí bao phủ xuống. Tinh hỏa chập chờn, tản ra vô tận nhiệt độ cao. Chung quanh cây cối tại cổ này dưới nhiệt độ, nhao nhao bốc cháy lên. Không chỉ như thế, mỗi một đóa tinh hỏa ẩn chứa một đạo kiếm ý. Bị ngọn lửa vây quanh, ông ông rung rung, mang theo lăng lệ sát cơ. Tân Chí sau lưng hư ảnh chập chờn. Một chưởng vỗ dưới, mấy trăm trượng cao hư ảnh, thủ chưởng như là một ngọn núi đè xuống. Phốc! Mãn thiên tinh hỏa tướng hư ảnh bàn tay lớn cho cuốn theo, hỏa diễm thiêu đốt, như dòi trong xương. Kiếm ý tứ ngược, như đồng du đi bầy cá, vây quanh con mồi không ngừng cắn xé, thôn phệ. Đồng thời, hư ảnh khí tức tăng vọt, không ngừng phản diệt. Bất quá đến cùng là Nguyên Anh đại năng thần niệm, Lữ Thiếu Khanh phát giác được công kích của mình tại dần dần yếu bớt, không làm gì được đối phương. Nhìn xem đối phương lại vung ra hai đạo linh phù. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, lại lần nữa một kiếm vung ra. Lại là một tấm lưới lửa bao phủ xuống. Đồng thời, trong thức hải nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một cổ to lớn linh thức lan tràn mà ra, linh thức hóa thành vô số phi kiếm, hướng phía Tân Chí thức hải hung hăng đâm tới. Điêu trùng tiểu kỷ. Tang thương thanh âm vang lên, Tân Chí ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, thậm chí là giễu cợt. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, linh thức chuyển hóa làm thần niệm, càng thêm cường đại, cũng càng cổ tính công kích. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh lại dám ở trước mặt hắn sử dụng linh thức công kích, đây không phải muốn chết sao? Giấu ở thậm chí thể nội thần niệm, thậm chí chủ động khống chế Tân Chí mở ra thức hải, nhường Lữ Thiếu Khanh linh thức tiến vào. Hắn dự định đến cái đóng cửa đánh chó. Lữ Thiếu Khanh cảm giác không thích hợp. Mục tiêu của hắn là Tân Chí thức hải. Nhưng mà tu sĩ thức hải bình thường là được bảo hộ rất tốt, quan trọng nhất. Hắn linh thức hóa kiếm, chính là nghĩ đến bạo lực phá cửa. Hiện tại, đối phương lại chủ động mở cửa, hoan nghênh hắn đi vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức mừng rỡ. Hắn đang rầu không cửa đi vào đây. Lúc này, linh thức một lần nữa hội tụ vào một chỗ, như là một đầu ma ngưu bay thẳng đi vào. Tân Chí thể nội thần niệm mừng rỡ, lúc này cũng vọt vào. Thức hải bên trong. Tân Chí ý thức trốn ở chỗ này, phía ngoài chiến đấu hắn có thể cảm thụ được. Hắn bị kinh hãi đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới gia gia mình ở trong cơ thể hắn lưu lại thần niệm cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau cũng chiếm không được thượng phong. Ta hắn a, đã sớm hẳn là nghe tuyên sư tỷ lời nói. Ta làm sao lại đần như vậy chứ? Tân Chí trong lòng không gì sánh được hối hận. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là một cái quả hồng mềm có thể tùy tiện nắm. Lại không nghĩ rằng đá đến một khối tấm sắt, chân cũng đá què. Bỗng nhiên, một cái râu tóc bạc trắng, thần sắc mù mịt lão nhân xuất hiện tại thức hải của hắn. Tân Chí giật mình, sau đó kinh hô một tiếng, gia gia. Tân Chí trong lòng lần nữa hoảng sợ, hẳn là gia gia của hắn cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh sao? Gia gia, thế nào? Tân Chí vội vàng hỏi. Lão nhân chính là Tân Chí gia gia, điểm tinh phái trưởng lão, đạo hiệu Tử Điện Thượng Nhân, Tân Nguyên Khôi. Không sao, Tân Nguyên Khôi nói, chờ hắn tiến đến, để ngươi xem hắn là như thế nào hôi phi yên diệt. Cùng ở tại trong thức hải, song phương giao lưu chỉ ở một nháy mắt, Tân Chí biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn đại định, cười lạnh, hắn thật sự là không biết sống chết, dám dùng linh thức tới đối phó Gia Gia. Nguyên Anh có được thần niệm, so linh thức càng thêm cường đại. Tại Nguyên Anh đại năng trước mặt loay hoay linh thức, đây không phải ổn thỏa tìm tai vạ sao? Tân Nguyên Khôi cười lạnh nói, lần này hảo hảo giáo huấn hắn. Tân Chí nói, nhất định phải giết hắn. Tân Chí trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, đối Lữ Thiếu Khanh cừu hận giá trị kéo căng. Tân Nguyên Khôi vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài xông tới. Nha, các ngươi hai ông cháu cái làm sao giống như con chuột trốn ở chỗ này? Hỗn đảng, hỗn đảng, Tân Chí giận quá mà cười, tốt, tốt, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ngươi liền chờ chết đi. Có Gia Gia ở bên người, Tân Chí lòng tin 10 phần. Tân Nguyên Khôi cũng cười lạnh không ngừng, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, đúng không? Tới đi. Kinh thần quyết vận chuyển. Lập tức. Tân Chí cùng Tân Nguyên Khôi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai người bọn họ cảm giác được xông tới Lữ Thiếu Khanh đã biến thành một đầu tiền sử yêu thú, khí thế không gì sánh được kinh người. Tân Nguyên Khôi kêu sợ hãi, ngươi, ngươi, không có khả năng, kết đan kỳ làm sao có thể có dạng này linh thức. Đây, đây là giả. Tân Chí là muốn tè ra quần. Cái này gia hỏa còn như thế mãnh liệt sao? Nhìn xem tản ra kinh khủng khí tức Lữ Thiếu Khanh. Hai người thầm nghĩ không ổn, vừa định muốn làm chút gì. Đã không còn kịp rồi. Lữ Thiếu Khanh linh thức bộc phát, Tân Chí đứng mũi chịu sào, như là một cái bị nghiền ép côn trùng, lên tiếng cũng không có lên tiếng một tiếng, liền bị Lữ Thiếu Khanh linh thức xóa bỏ. Lão bất tử, đến ngươi. Tân Nguyên Khôi gầm thét, ta rất liều mạng. Ở phía xa Kế Ngôn phát giác được Lữ Thiếu Khanh kia to lớn linh thức. Trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc. Tự mình người sư đệ này, lại cho hắn một kinh hỉ. Cái gì thời điểm hắn linh thức trở nên như thế có tính công kích rồi. Không thể so với Nguyên Anh thần thức chênh lệch. Tốt gia hỏa. Kế Ngôn thấp giọng nói, là dự định đến thời điểm cho ta kinh hỉ sao? Ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng không có lạc hậu a. Cổ này linh thức, cho dù thân là Nguyên Anh kỳ hắn cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhìn xem như thế Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Cho tới nay, tự mình người sư đệ này một mực tại đằng sau cho hắn loại áp lực này. 10 năm hắn đều là dạng này tới. Mỗi lần hắn trưởng thành một điểm, sư đệ của hắn cũng sẽ đi theo trưởng thành, chưa từng lạc hậu. Người khác nhìn thấy hắn Kế Ngôn dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không thôi. Lại không biết rõ hắn Kế Ngôn dũng cảm tiến tới, không bao giờ ngừng nghĩ nguyên nhân là cái gì. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thời cũng có được kiêu ngạo, đây mới là ta Kế Ngôn sư đệ. Sau đó, Kế Ngôn ánh mắt xuống trên người Tiêu Y. Ân, cái này làm sư muội cũng phải muốn thúc giục, nhường nàng tranh thủ thời gian trưởng thành mới được. Tiêu Y bên này ngay tại miệng trợn mắt ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí chiến đấu. Nguyên Anh kỳ thần niệm thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, tự hồ còn hơi chiếm thượng phong. Tiêu Y cảm thấy mình nói cái gì đều là dư thừa, dạng này sư huynh, quá mạnh. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được một cổ hàn ý, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đại sư huynh đang theo dõi chính mình. Đại sư huynh ánh mắt nhường Tiêu Y trái tim nhỏ cũng chậm nhảy nửa nhịp. Đại sư huynh, thế nào? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ngươi xem ngươi nhị sư huynh như thế nào? Tiêu Y nói, rất lợi hại a, liền Nguyên Anh đại năng thần niệm cũng không làm gì được hắn. Kế Ngôn nói, ngươi làm sư muội, thực lực hơi yếu, truyền đi dễ dàng bị người chê cười. Tiêu Y lần nữa im lặng. Trong lòng bi thương chửi bậy. Ngươi cho rằng ta nghĩ a, hai người các ngươi đều là biến thái, ta có thể so sánh sao? Ta 16 tuổi, luyện khí 9 tầng, đã coi như là thiên tài. Rất nhiều người 20 tuổi còn không có trúc cơ đây. Hai người các ngươi một cái so một cái biến thái. Ta không muốn cùng các ngươi so. Cuối cùng, Tiêu Y hướng Kế Ngôn cam đoan nói, đại sư huynh, ta sẽ nghiêm túc tu luyện. Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác phải cố gắng, đến thời điểm ta sẽ đốc thúc ngươi. Tiêu Y sắc mặt lập tức sập. Nàng xem như minh bạch vừa rồi đại sư huynh ánh mắt chính là ý gì. Làm sao bây giờ? Tiêu Y trong lòng luống cuống. Đi theo đại sư huynh, chịu không cùng lấy nhị sư huynh chơi vui à, cứ việc nhị sư huynh bình thường đưa nàng tức giận đến thổ huyết. Nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy đi theo Lữ Thiếu Khanh so đi theo Kế Ngôn dễ chịu. Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn muốn lại nói chút gì. Bỗng nhiên, Kế Ngôn quay đầu hướng Lữ Thiếu Khanh phương hướng nhìn lại. Tiêu Y trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, vang vọng thiên địa vì đó run rẩy. Tại Tiêu Y trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết. Mà Tân Chí thì so với hắn thảm hại hơn, ông đầu, quỳ trên mặt đất hét thảm lên, phía sau to lớn hư ảnh không ngừng chập chờn. Cùng vừa rồi so sánh, trở nên ảm đạm. Như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh mặc dù miệng phun tiên huyết, nhưng hắn lại cười lên. Ha ha, lão già, ngươi đi chết đi cho ta. Kiếm ý tái khởi. Mấy trăm trượng hư ảnh tại Lữ Thiếu Khanh kiếm quang dưới, chém thành hai khúc, Nguyên Anh thần niệm kêu thảm kêu rên, cuồng bạo kiếm ý đem Tân Chí triệt để giảo sát. Chương 95, nghiêng trời một kiếm. Tiêu Y thấy miệng trợn mắt ngốc, miệng nhỏ biến thành một cái O chữ hình. Quá mạnh đi. Mặc dù là Nguyên Anh một đạo thần niệm, thực lực không bằng bản tôn. Nhưng này cũng là Nguyên Anh A, Lữ Thiếu Khanh hiện tại diệt sát cái này đạo thần niệm, cũng có thể mang theo Nguyên Anh sát thủ xưng hào. Kế Ngôn từng thu được thành tựu, Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng thu được. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem kiếm ý đem Tân Chí cùng Nguyên Anh thần niệm xoắn nát, diệt tuyệt. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy mình nhị sư huynh, thật sự là đẹp trai ngây người. Kế Ngôn trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sư đệ của mình, chưa từng để cho mình thất vọng. Nhị sư huynh. Tiêu Y hưng phấn chạy lên đi, hưng phấn nàng đưa nàng thể nội tổn thương không để ý đến. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiêu Y mắt to lập lòe, bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Vui vẻ Tiêu Y lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Nhị sư huynh, ngươi thụ thương sao? Vừa rồi phun ra nhiều như vậy tiên huyết, đối thủ lại là Nguyên Anh đại năng thần niệm, thụ thương cũng rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trên mặt buồn đau chi sắc, ngửa mặt lên trời thở dài, ta đồ vật a. Đã đối Lữ Thiếu Khanh hiểu khá rõ Tiêu Y lập tức kịp phản ứng. Đây không phải thụ thương. Nhị sư huynh, đây là tại đau lòng Tân Chí nhẫn trữ vật sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, hỗn đảng lão già, không biết xấu hổ, làm hại ta không thể không ra tay độc ác. Ra tay độc ác, đem Tân Chí đón hắn trên người hết thảy cũng sờ soạn. Lữ Thiếu Khanh rất đau lòng. Có một cái Nguyên Anh kỳ gia gia, lại là đại phái đệ tử, trên người đồ tốt khẳng định nhiều. Tuyệt bích muốn so Tiêu Quần tên quỷ nghèo kia tốt hơn nhiều. Kế Ngôn phiêu nhiên đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, cố ý a. Ngươi xuất thủ, có thể chết sao? Kế Ngôn thản nhiên nói, ta không muốn khi dễ người. Cũng có Nguyên Anh thần niệm, tính là cái gì chứ ức hiếp. Ngươi không phải mình có thể xử lý được không? Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người, ta nếu là xử lý như vậy, ta còn gọi ngươi tới làm gì? Ngươi bồi tổn thất của ta. Kế Ngôn hai tay khoanh ôm tại trước ngực, nói, linh thạch không có, trường kiếm có một thanh, muốn hay không? Tự hồ phối hợp với hắn, Kế Ngôn phía sau trường kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ một nửa. Ngươi gần nhất tiến bộ không ít, cái gì thời điểm luận bàn một cái? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi bò. Có bao xa bò bao xa? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc, giúp ta đi giết cái kia nữ nhân. Ta đoán không tệ, trong cơ thể nàng cũng khẳng định có Nguyên Anh lưu lại thần niệm, nói không chừng sẽ càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh đối Tân Chí nổi sát tâm, nhưng không có cảm giác được kia cổ yếu ớt uy hiếp. Mà đối Tuyên Vân Tâm nổi sát tâm thời điểm, lại có thể cảm nhận được uy hiếp. Đủ để chứng minh tại Tuyên Vân Tâm thể nội lưu lại thần niệm bảo hộ hắn chu toàn người càng mạnh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin đánh thắng được. Kế Ngôn hỏi, có chỗ tốt sao? Lữ Thiếu Khanh muốn nổ tung, dậm chân, ngươi thân là đại sư huynh, lại dám hỏi muốn chỗ tốt. Kế Ngôn cười ha ha, ngươi không phải cũng dọa dẫm ta sao? Tiêu Y ở bên cạnh cảm thán, quả nhiên huynh hữu đệ cung, tương ái tương sát. Tiêu Y nhìn xem hai người tựa như một đôi bực bội oan gia, cảm thấy thú vị. Nhị sư huynh sẽ làm thế nào đâu? Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, một cổ kinh người khí tức theo Tân Chí vừa rồi chỗ địa phương xuất hiện. Cổ này khí tức so vừa rồi Nguyên Anh thần niệm tán phát khí tức càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Cổ này khí tức mới xuất hiện, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian, phản phất ngưng kết đồng dạng. Là ai? Hai chữ, như hồng trung đại lữ, bầu trời băng liệt, chung quanh mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Chỉ có luyện khí kỳ Tiêu Y như bị sét đánh, phun lớn một ngụm tiên huyết. Là ai giết ta hậu bối, diệt ta thần niệm? Như là vượt qua thời không, thanh âm từ xa đến gần. Tự hồ có người xé rách hư không, theo xa xôi địa phương giáng lâm. Kinh khủng khí tức hủy thiên diệt địa. Tiêu Y khống chế không nổi bản năng, run lẩy bẩy. Ngay tại nàng cảm giác được tự mình muốn tại cổ này khí tức phía dưới hủy diệt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẩn. Là Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng tại trước gót chân nàng, đem kinh khủng khí tức ngăn cách ra. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, chửi ầm lên, hỗn đản, ta rõ ràng đã diệt đi toàn bộ, vì cái gì có thể để cho lão già kia phát hiện. Kế Ngôn biểu lộ không có biến hóa, suy đoán nói, hẳn là huyết mạch quan hệ trong đó. Tân Chí phía sau Nguyên Anh là gia gia hắn, trực hệ huyết mạch. Có lẽ phản ứng càng thêm nhanh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mắng to, không biết xấu hổ, nhúng tay tiểu bối sự tình, chó thật. Sau đó lại oán trách Kế Ngôn, sớm bảo ngươi xuất thủ, khiến cho hiện tại phiền phức chết rồi. Ngươi bây giờ, tranh thủ thời gian, lập tức cho ta, xử lý hắn. Hiện tại đến mặc dù cũng là thần niệm, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã đánh không lại. Kế Ngôn lại nói, không vội. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, thúc giục, ngươi đừng cho ta đùa lửa a, tranh thủ thời gian giết hắn. Kế Ngôn hỏi lại, hiện tại giết hắn, ngươi cho rằng liền không biết rõ ngươi tồn tại rồi. Hắn đã còn có thể đem thần niệm có thể giáng lâm, đã cùng nơi này thành lập liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ chuyện nơi đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh thoát được. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, cuối cùng biểu lộ bi phẫn. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, gặp được ngươi như thế một cái não có hố sư huynh. Ta nghĩ yên lặng làm cái trạch nam cũng không được sao. Kế Ngôn ha ha cười lạnh hai tiếng. Cái này thời điểm, Tân Chí chỗ vị trí, một cái hư ảo thân ảnh dần dần trở nên chân thực bắt đầu. Cường đại khí tràn nhường không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Kế Ngôn, tranh thủ thời gian xuất thủ, có lẽ hắn còn không biết rõ, tranh thủ thời gian a. Kế Ngôn không nói lời nào, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Kinh người kiếm khí bay thẳng chân trời, cuốn ngược mây tảng, vạn dặm trời trong. Phía sau xưa cũ trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Giờ khắc này, giữa thiên địa, tràn ngập vô tận kiếm ý. Tùy ý lưu động, che lên toàn bộ thiên địa Kế Ngôn trường kiếm nơi tay, bỗng nhiên quay đầu nói với Lữ Thiếu Khanh một câu. Có chuyện, ngươi không để ý đến. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Kế Ngôn một kiếm bổ ra, giữa thiên địa, chỉ còn lại chói mắt kiếm quang. Nghiêng trời một kiếm. Như thần sát thần, gặp ma tru ma. Vô luận là ai, dám giết ta hậu bối, diệt ta thần niệm người. Ta tất để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Vừa mới ngưng tụ hư ảnh mang theo băng lãnh tàn khốc lời nói, chậm rãi mở to mắt. Sau đó liền thấy như là khai thiên tích địa kiếm quang. A, hét thảm một tiếng. Kế Ngôn, ngươi là Kế Ngôn. Ta nhớ kỹ các ngươi. Sau đó, ngưng tụ hư ảnh bị Kế Ngôn kiếm ý vỡ nát. Kế Ngôn tiện tay đem trường kiếm hướng sau lưng ném đi, trường kiếm trở vào bao, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Kế Ngôn quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không để ý đến một vấn đề. Hắn đại sư huynh so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn. Tìm hắn đến, đây không phải rõ ràng nói cho chính đối phương thân phận sao? Còn muốn ta đi giúp ngươi truy sát người sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, vết cộng lông a. Ngữ khí có vẻ như vậy bi thương. Yến Châu. Nơi nào đó. Một cái lão nhân từ từ mở mắt, mang trên mặt kinh hãi, khóe miệng thấm lấy vết máu. Kế Ngôn. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ giết các ngươi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thân ảnh tránh gấp, một cổ lăng lệ kiếm ý trống rỗng xuất hiện. Vô tận kiếm ý bộc phát, đem hắn chỗ địa phương đều xoắn đến vỡ nát. Phốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên huyết vẩy ra. Đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm thét, Kế Ngôn, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 96, hắn rất nhanh liền tốt. Nhìn xem cái kia cao lớn hư ảnh tại kiếm mang phía dưới, vân tiêu mây tạnh. Làm cho người sợ hãi khí tức cũng theo đó đánh tan. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người kinh ngạc đến hợp không lên miệng. Phương Hiểu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn, xử lý Nguyên Anh. Ba người cách thật xa, chỉ có thể xa xa thấy đại khái. Nhưng là kia cổ thuộc về Nguyên Anh đại năng mới có khí tức bị diệt. Bị Lữ Thiếu Khanh diệt, kết quả này, rung động Hạ Ngữ ba người. Hạ Ngữ cười khổ, Hiểu tỷ tỷ, ngươi xác định kia là Lữ sư đệ kiếm ý. Phương Hiểu khẳng định gật đầu, cái này nàng khắc sâu ấn tượng, không có khả năng nhận lầm. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh khủng bố như vậy sao? Kia thế nhưng là Nguyên Anh a. Trầm mặc thật lâu, ba người miễn cưỡng tiêu hóa trong lòng rung động. Hạ Ngữ cảm thán nói, xem ra Lữ sư đệ so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Biện Nhu Nhu trong lòng rất khó chịu. Tên hỗn đảng kia, thế mà mạnh như vậy sao? Biện Nhu Nhu rất muốn chửi bậy. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, nàng không phục cũng phải phục. Ngay tại Biện Nhu Nhu khó chịu thời điểm, bỗng nhiên một cổ càng khủng bố hơn khí tức cuốn tới. Vừa rồi khí tức cùng cổ này khí tức mặc dù đồng xuất một triệt, nhưng là cái trước so sánh cùng nhau bắt đầu, như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt. Hạ Ngữ trên mặt lần nữa rung động bắt đầu. Cái này, hẳn là vừa rồi chỉ là một bộ hóa thân. Biện Nhu Nhu có thể bắt lấy cơ hội. Ngữ khí mang lên một chút cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại hắn nên làm cái gì? Ta không tin hắn còn có thể đánh thắng được. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu cũng trầm mặc. Hai người không thể không thừa nhận Biện Nhu Nhu là chính xác. Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, cũng là kết đan kỳ tu sĩ. Hiện tại xuất hiện cổ này khí tức là thực sự Nguyên Anh kỳ, so với vừa rồi khí tức càng khủng bố hơn. Dù là Lữ Thiếu Khanh lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đánh thắng được. Lữ sư đệ gặp nguy hiểm. Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bỗng nhiên kiên định. Tự hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Nàng đối Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu nói, hai người các ngươi tại nơi này chờ ta. Ta đi một chút liền quay về. Biện Nhu Nhu kinh hãi, biết rõ Hạ Ngữ muốn làm gì. Sư tỷ không muốn, ngươi cho dù đi cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Ngữ mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng cũng không thể là Nguyên Anh đối thủ. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Ngữ muội muội, không nên vọng động, ngươi không phải Kế Ngôn công tử. Biện Nhu Nhu nói, không sai, hắn trêu chọc đến Nguyên Anh, là hắn đáng đời, chẳng trách người khác. Hạ Ngữ lắc đầu nói, Lữ sư đệ là bởi vì ta mới bị cuốn tiến đến, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Biện Nhu Nhu trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Tự mình bao nhiêu cân lượng không có điểm số sao? Trêu chọc bực này cường địch, còn muốn liên lụy nhóm chúng ta. Ngay tại Biện Nhu Nhu vừa mới nói xong lúc. Một cổ lăng lệ kiếm ý xông lên trời, quét sạch vạn dặm. Hạ Ngữ ba người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tại trong mắt của các nàng chỉ có một đạo dường như khai thiên tích địa kiếm quang. Đợi đến kiếm quang biến mất, bầu trời xanh thẳm, một mảnh mây trắng cũng không tồn tại. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kinh khủng Nguyên Anh khí tức biến mất không còn tăm tích, giống như một mực chưa từng xuất hiện. Biện Nhu Nhu hai chân rung lên. Đây là... Hạ Ngữ nhìn qua chiến đấu vị trí, mang trên mặt vẻ chấn động. Kế Ngôn kiếm ý của sư huynh. Phương Hiểu sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đạo kia kiếm quang cơ hồ khiến nàng đạo tâm thất thủ. Hạ Ngữ thấp giọng nói, bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn sư huynh càng thêm đáng sợ. Ngữ khí không che giấu được chấn kinh, cái này một kiếm, nhường tâm cảnh của nàng tái khởi gợn sóng. Nàng không nghĩ tới bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn, thực lực cường đại đến cái này tình trạng. Coi là thật kinh khủng. Xem ra, ta phải thêm chút sức. Lúc đầu Tâm Cảnh thản nhiên hạ ngữ, bởi vì cái này kinh diễm một kiếm, cũng sinh ra lòng háo thắng. Ta không thể lạc hậu quá nhiều. Biện Nhu Nhu không hiểu, nhưng là, Kế Ngôn sư huynh làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này thời điểm Kế Ngôn hẳn là tại Lăng Tiêu phái mới đúng. Có Kế Ngôn tại, coi như lại đến nhiều hai cái Nguyên Anh, cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Biện Nhu Nhu nhường hạ ngữ giật mình. Kịp phản ứng. Bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thảy cũng tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong. Trách không được muốn phi kiếm truyền thư, nguyên lai là đem Kế Ngôn đưa tới. Hạ ngữ trong lòng không thể không bội phục. Nàng đối biểu tỷ Phương Hiểu nói Lữ Thiếu Khanh tâm thần kín đáo có càng thêm khắc sâu lý giải. Hạ ngữ cuối cùng nói, một môn song kiêu. Lăng Tiêu phái sớm muộn cũng sẽ là Tề Châu đệ nhất. Ba đại môn phái tại Tề Châu nổi danh, có vẻ như không phân trên dưới. Ba đại môn phái thủ tịch đại đệ tử cũng là Tề Khu ngang hàng. Nhưng là Kế Ngôn đã đem Quy Nguyên Các cùng Song Nguyệt Cốc đại đệ tử bỏ lại đằng sau. Hiện tại, lại có một cái Lữ Thiếu Khanh. Theo Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, hạ ngữ trong lòng có một loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh so Kế Ngôn càng thêm khó chơi. Như thế, môn phái lo gì không thể. Biện Nhu Nhu nghe được hạ ngữ lời này, biểu môi, rất muốn phản bác, cuối cùng vẫn là cứ thế mà nhìn xuống. Lữ Thiếu Khanh thực lực nàng kiến thức qua. Nàng lại không thoải mái cũng chỉ có thể đủ kìm nén. Phương Hiểu bỗng nhiên đối Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu muội muội, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, trước ngươi cùng Lữ công tử lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, Lữ công tử mua đồ vật là cái gì không? Tiêu Y có chút bận tâm nhìn xem ngồi tại trong khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhị sư huynh. Theo vừa rồi bắt đầu, nàng nhị sư huynh liền không nói lời nói, cả người tựa hồ ngớ ngẩn đồng dạng. Nàng tiến tới, bị đuổi đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Ngôn xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn xem đang phía trước. Gào thét tật phong thổi không động hắn một sợi tóc. Kế Ngôn cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào ba động, nói, hắn có thế có chuyện gì? Nhưng là, Tiêu Y vẫn là rất lo lắng, nhị sư huynh bộ dạng này, ta còn là lần thứ nhất gặp. Nàng bái nhập Thiên Ngự Phong về sau, đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người thời gian dài nhất. Dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh, nàng là lần đầu tiên gặp. 10 điểm khác thường. Kế Ngôn nói, không cần lo lắng. Rất nhanh liền tốt. Rất nhanh. Tiêu Y không hiểu, có bao nhanh. Tiêu Y nói, đại sư huynh, nhị sư huynh vì sao lại cái này dạng đây? Kế Ngôn nói, ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Hắn cảm thấy mình bị một cái Nguyên Anh để mắt tới. Sợ. Ta sợ cộng lông. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm theo phía sau hai người truyền đến. Tiêu Y lát nữa, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục như thường. Bó tay rồi. Nguyên lai đại sư huynh trong miệng rất nhanh, là nhanh như vậy. Cái này thật rất nhanh. Tiêu Y cao hứng, nhị sư huynh, ngươi không sao. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý cái này hiếu kỳ bảo bảo, hắn hỏi Kế Ngôn, trưởng môn gần nhất có rảnh không? Kế Ngôn quay đầu lại, trên dưới đánh giá một phen Lữ Thiếu Khanh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đi hỏi trưởng môn chẳng phải biết rõ rồi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, Lăng Tiêu phái phát triển trì trệ không tiến, đã đến bình cảnh, cần làm một chút cải biến mới được. Chẳng những Kế Ngôn nghe được không thích hợp, liền liền Tiêu Y cũng nghe ra không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm quan tâm tới môn phái đại sự tới? Môn phái phát triển, cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ sao? Tiêu Y chen vào nói, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại có cái gì chủ ý xấu? Lữ Thiếu Khanh kêu oan, hắn a, có ngươi dạng này xem sư đệ sao? Ta đây là môn phái cân nhắc. Vậy ngươi nói một chút, là môn phái cân nhắc cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ta cảm thấy môn phái muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải khuếch trương. Ta cảm thấy lấy điểm tinh phái là mục tiêu không tệ. Diệt bọn hắn. Chương 97, đại sư huynh bộ dạng này rất khốc. Lữ Thiếu Khanh hung dữ, đằng đằng sát khí nói, tù binh đệ tử của bọn hắn là quán nô, diệt bọn hắn đạo thống, chiếm của cải của bọn họ, lại đào sâu ba thước. Đoạn mất bọn hắn cái. Bịch. Bịch. Hai tiếng bịch, Tiêu Y cùng ghé vào trên đầu nàng Tiểu Hồng tuần tự ngã tại bong tàu bên trên. Tiêu Y tranh thủ thời gian đứng lên, đem Tiểu Hồng một lần nữa đặt tại trên đầu của mình. Chú ý tới hai vị sư huynh ánh mắt, Tiêu Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích. Ta quá khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, lớn bao nhiêu? Còn khẩn trương. Kế Ngôn gật đầu, không nên a. Cũng không phải trời sập xuống, có cái gì tốt khẩn trương. Tiêu Y có chút muốn khóc. Đây không phải trời sập không sập vấn đề, mà là ta bị nhị sư huynh dọa. Tiêu Y tuyệt đối không nghĩ tới tự mình nhị sư huynh thế mà lại đưa ra điên cuồng như vậy đề nghị. Cần thiết hay không? Diệt trừ hậu hoạn cũng không phải làm như vậy a. Lại muốn diệt người ta môn phái. Có dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho rằng Điểm Tinh phái là tiểu môn phái, nói diệt liền diệt a. Người ta là Yến Châu đại môn phái, có Nguyên Anh tọa trấn, nào có dễ dàng như vậy nói diệt. Thực lực thậm chí muốn so nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái mạnh hơn một điểm đây. Tiêu Y trong lòng chửi bậy, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi là nghiêm túc sao? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, mà là hỏi Kế Ngôn, như thế nào? Có thao tác tính sao? Kế Ngôn nói, ngươi đi tìm trưởng môn nói như vậy, xem trưởng môn có thể hay không một trưởng vỗ chết ngươi. Không được sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Thật sâu khinh bỉ bắt đầu, không có hùng tâm tráng chí làm cái mao trưởng môn, không muốn diệt người môn phái trưởng môn không phải một cái tốt trưởng môn. Sau đó lại tinh thần phấn chấn nói, chính chúng ta làm đi. Ngươi không phải ưa thích cường địch sao? Vừa vặn. Bọn hắn hẳn là có không ít Nguyên Anh, để ngươi chặt cái đủ. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, ngữ khí không có chút nào ba động, sợ cái gì? Không phải liền là một cái Nguyên Anh sao? Dám đến, chém chính là. Tiêu Y sau khi nghe xong, lập tức muốn quỳ bái. Quả nhiên bá khí. Liền xem như cùng là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện nói câu nói này đi. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có loại này lòng tin cùng bá khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi Nguyên Anh, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Để ngươi tới là cho ta thu dọn tàn cuộc, ngươi ngược lại tốt, cho ta dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy tới. Có ngươi dạng này là đại sư huynh sao? Kế Ngôn nhìn xem phía trước, phi thuyền vạch phá không khí, phát ra hô hô thanh âm. Rơi vào Kế Ngôn trong tai, 10 điểm dễ nghe. Về sau loại tiểu nhân vật này, đừng gọi ta. Ta rất bận rộn. Lữ Thiếu Khanh giận quá, ngươi bò, ngươi cho ta bò. Sau đó Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo dục Tiêu Y, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta đại sư huynh. Lạnh lùng, vô tình, não có hố, ngươi tuyệt đối không nên học hắn. Tiêu Y hì hì cười nói, nhưng là, nhị sư huynh, đại sư huynh bộ dạng này rất khốc a. Khốc. Lữ Thiếu Khanh ngón tay đâm Tiêu Y đầu, ánh mắt ngươi có phải bị bệnh hay không? Không đúng, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Tiểu Hồng cánh móng vuốt cùng sử dụng, gắt gao chụp tại Tiêu Y trên đầu. Thậm chí liền hô hấp cũng cẩn thận nghiêm túc. Nó biết rõ cái này thời điểm, nếu như bị cái kia đại ma vương chú ý tới. Nó xinh đẹp lông vũ nhất định khó giữ được. Tiêu Y ôm đầu đáng thương như vậy, ban đầu tâm không thay đổi, nhưng là, cái này thật rất khốc. Cũng không phải sao. Không xuất thủ thì đã. Vừa ra tay chính là một kích miễu sát. Nhiều khóc. Lữ Thiếu Khanh giận quá, ngón tay đâm đến càng mạnh mẽ hơn, khóc a, rất khóc ha. Hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi không thể. Kế Ngôn lên tiếng. Tiểu Y, đến ta nơi này. Tiêu Y như gặp đại xá, nhanh như chớp chạy đến Kế Ngôn bên người đợi. Tiêu Y biết mình nhị sư huynh hiện tại trong lòng rất khó chịu, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Kế Ngôn vẫn như cũ ngồi ở mũi thuyền bên trên, cũng không quay đầu lại. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn trước mặt, đặt mông ngồi xuống, trực diện Kế Ngôn. Kế Ngôn không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không nói chuyện. Tiêu Y trốn đến Kế Ngôn bên người, cẩn thận nghiêm túc, đáng thương như vậy nhìn xem hai người. Hai vị sư huynh không khí bây giờ có chút vi diệu. Tiêu Y treo lên Tiểu Hồng, lui lại hai bước. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Phản phất Kế Ngôn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Kế Ngôn đây, vô số Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, đã đang ngồi. Tiêu Y thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm giác được giống như từng quen biết. Nàng trong đầu hơi suy tư một cái, ký ức lập tức rõ ràng. Một màn này, không phải liền là trước đó Hạ Ngữ một nhóm cưỡi phi thuyền theo Lăng Tiêu Thành sau khi xuất phát, cùng Biện Nhu Nhu muốn dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh một màn kia giống nhau y. Hệt sao? Lúc ấy Lữ Thiếu Khanh không nhìn Biện Nhu Nhu ánh mắt, nhưng Biện Nhu Nhu con mắt trừng đến mỏi như sưng đau cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng bại trận. Tiêu Y trong lòng tò mò. Hẳn là nhị sư huynh cũng muốn đối đại sư huynh đem chiêu này ra. Nhưng là... Tiêu Y trong lòng nhịn không được chửi bậy. Nhị sư huynh, định lực của ngươi cùng tâm lý tố chất, nhưng Nhu Nhu tỷ tỷ không làm gì được ngươi. Đại sư huynh không thể so với ngươi chênh lệch a. Ngươi làm như vậy hữu dụng không? Tiêu Y rất muốn nói, bất quá nghĩ đến chính mình cái này thời điểm nói chuyện đưa tới hậu quả, Tiêu Y vẫn là cưỡng ép đem mình cho nuốt về trong bụng. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy ngồi đối diện nhau. Hai người cũng không nói lời nào, Kế Ngôn nhắm mắt lại, Lữ Thiếu Khanh thì mở to hai mắt, trừng mắt Kế Ngôn. Một bộ dùng ánh mắt đến giết chết ngươi tư thế. Thời gian một điểm một khắc đều đi qua. Rất nhanh liền đi qua hơn ba canh giờ, sắc trời tối xuống. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, giống hai tòa pho tượng đồng dạng. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn xem cũng thay hai người cảm giác bị mệt mỏi. Tiêu Y trong lòng đối đại sư huynh bội phục không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng không phải là không có lực sát thương. Tương phản lực sát thương rất lớn. Tiêu Y cảm thấy, nhưng nàng hoặc là những người khác tại Kế Ngôn vị trí ngồi, bị Lữ Thiếu Khanh dạng này nhìn chằm chằm, đừng nói ba canh giờ, có thể chèo chống ba khắc đồng hồ cũng tính toán lợi. Hại. Mà nàng đại sư huynh lại hơn ba canh giờ, một điểm áp lực cũng không có, quả thật lợi hại. Bỗng nhiên, Tiêu Y phát giác được đại sư huynh hô hấp dừng lại một cái. Như là bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên rơi xuống một tấm lá rụng, phá vỡ bình tĩnh. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, lần nữa cẩn thận cảm thụ. Nhưng không có bất kỳ phát hiện, phản phất mới vừa rồi là ảo giác của nàng. Cái này thời điểm... Tiêu Y chú ý tới nhị sư huynh khóe miệng rất nhỏ vểnh lên một cái. Không thể nào. Tiêu Y nói thầm trong lòng, sẽ không phải đại sư huynh nhịn không được a. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Ngay tại Tiêu Y lần nữa đề cao lực chú ý, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát hai vị sư huynh thời điểm. Chợt phát hiện đến hai vị sư huynh biểu lộ khẽ động. Kế Ngôn mở to mắt, sau đó, hai vị sư huynh ánh mắt đồng thời nhìn về phía xa xa bầu trời. Lực chú ý sớm đặt ở hai vị sư huynh trên người Tiêu Y phát hiện nhị sư huynh trên mặt lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Mà đại sư huynh, thế mà tự hồ có nới lỏng một hơi bộ dạng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, lần này coi như số ngươi gặp may, sư phụ giúp ngươi. Sư phụ? Quan sư phụ chuyện gì? Tiêu Y càng thêm không hiểu. Chương 98, Trương Tòng Long phi thuyền. Hiếu Kỳ Bảo Bảo đặt câu hỏi, sư phụ, ở đâu? Tiêu Y cũng theo hai vị sư huynh vừa rồi nhìn lại phương hướng nhìn lại không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Sắc trời đã dần dần tối xuống, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đều là đêm tối lờ mờ sắc. Không ai trả lời Tiêu Y vấn đề. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi muốn làm gì, nói đi. Giúp ta diệt điểm tinh phái. Tiêu Y liếc mắt. Nhị sư huynh cái này tâm nhãn. Theo Tiêu Y, liền xem như bị Nguyên Anh ghi hận trên lại như thế nào. Lăng Tiêu phái có 6 vị Nguyên Anh, không, tăng thêm đại sư huynh đã là 7 vị. 7 vị Nguyên Anh tọa trấn, ai dám đến Lăng Tiêu phái tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Kế Ngôn không nói gì, mà là nói tới hôm nay ta tới, thù lao đây. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Không có. Không có sao. Kế Ngôn tiếp tục nhắm mắt lại, nói, vậy quên đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, thật muốn. Có ý tốt sao? Có cái gì ngượng ngùng? Lữ Thiếu Khanh nói, có một cái linh giáp, liền không sợ ngươi không dám mặc. Kế Ngôn mở to mắt, ngữ khí ngạo nghễ, còn không có ta Kế Ngôn chuyện không dám làm. Kế Ngôn đạo tâm kiên cố, đối mặt lại cường đại đối thủ hắn cũng dám rút kiếm mà lên. Với hắn mà nói, thật đúng là không có chuyện gì hắn không dám làm. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười giảo hoạt, vậy thì tốt, ngươi mặc đi. Đóng lấy, theo Tuyên Vân Tâm trong tay có được màu đỏ linh giáp xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh vứt cho Kế Ngôn, mặc cho ta xem một chút. Bên cạnh Tiêu Y đã nâng trán bó tay rồi. Nhị sư huynh thật là xấu. Màu đỏ linh giáp, ngoại trừ nữ tu sĩ, cái nào nam tu sĩ sẽ mặc? Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh trên mặt dương dương đắc ý, mặc a, tự ngươi nói qua, không có ngươi không dám sự tình. Sư muội ở chỗ này, đừng để sư muội xem nhẹ ngươi. Tiêu Y muốn nói chút gì, muốn vì đại sư huynh giải vây. Nhưng mà, sau một khắc, Kế Ngôn lại đem màu đỏ linh giáp mặc lên người. Mà khí chất của hắn cũng theo màu đỏ linh giáp mặc lên người thời điểm phát sinh biến hóa. Kế Ngôn thân mang áo trắng thời điểm, có trích tiên xuất trần, phiêu nhiên khí chất. Khi hắn mặc vào cái này màu đỏ linh giáp, không có cho người ta cảm giác khác thường, ngược lại có một loại tà mị khí chất. Khí chất đồng dạng mê người. Chí ít ở trong mắt Tiêu Y, thân mang màu đỏ linh giáp đại sư huynh, lại có một loại rất đặc biệt lực hấp dẫn. Lữ Thiếu Khanh cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó sờ lên cằm cười lên, không tệ, không tệ. Ngươi phù hợp mặc quần áo màu đỏ a, thân ngươi mặc trang phục màu đỏ, thông sát a. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải mặc quần áo màu đỏ. Liền quần lót cũng phải là màu đỏ. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một khối lưu ảnh thạch, đem Kế Ngôn cái dạng này sao chép ở trong đó, đến, lưu cái kỷ niệm. Ngây thơ. Kế Ngôn xem thường, sau đó đem màu đỏ linh giáp cởi ra, ném cho Tiêu Y, Tiểu Y, thực lực ngươi không đủ, cầm. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cầm ta đưa cho ngươi đồ vật làm lấy lòng, làm người tốt. Kế Ngôn hỏi, Tiểu Y bái nhập sư môn lâu như vậy, làm nhị sư huynh, ngươi đã cho nàng cái gì rồi? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, huynh trưởng yêu mến còn chưa đủ. Còn muốn cái gì? Sau đó Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Tiêu Y, ngươi sẽ không phải đối ta bất mãn a? Tiêu Y đầu giống trống lúc lắc đong đưa. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tương ái tương sát thời điểm, tự mình tham dự vào sẽ rất thảm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không giỏi, Tiêu Y vội vàng học sư phụ nói sang chuyện khác. Nhị sư huynh, ngươi cầm lưu ảnh thạch sao chép đại sư huynh bộ dạng, là muốn làm gì sao? Kế Ngôn nghe vậy, bất động thanh sắc liếc mắt Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc nói, ngươi có muốn hay không? Ta bán cho ngươi, 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tiêu Y vội vàng lắc đầu. Nói đùa, nàng muốn tới làm gì? Muốn xem đại sư huynh, bất cứ lúc nào đều có thể xem. Lại nói, đưa nàng bán cũng không đủ như thế linh thạch. Ngay tại phi thuyền còn có một canh giờ khoảng chừng liền đến Lăng Tiêu Thành thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại là sắc mặt khẽ động. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, tiến vào trong khoang thuyền. Mà Kế Ngôn thì một lần nữa xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn phía xa. Tiêu Y không hiểu ra sao, đại sư huynh, làm sao? Vẫn chưa nói xong, nàng cũng cảm giác được đỉnh đầu chợt tối lại. Quay đầu nhìn lại, lập tức kinh trụ. Một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc phi thuyền này to lớn vô cùng, Tiêu Y nhìn ra một cái, tự mình sư huynh muội ba người dưới chân chiếc phi thuyền này còn chưa kịp hắn 1/10 lớn. Che kín trời trăng, vênh váo hung hăng, lăng không mà tới. Đây là Tiêu Y lần thứ nhất nhìn thấy như thế phi thuyền khổng lồ. Đóng lấy, đối diện phi thuyền phía trên có người đang chửi bậy, chỗ nào xuất hiện không có mắt đồ vật, dám ở chỗ này chặn đường. Muốn chết sao? Tiêu Y khí a, đây là nơi nào xuất hiện người, như thế phách lối. Không biết rõ nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn sao? Chính như nhị sư huynh nói tới, tại tự mình địa bàn bên trên, sợ cộng lông. Tiêu Y không chút khách khí mắng lại. Từ đâu tới nhảy nhót thằng hề, không biết rõ nơi này là ai địa bàn sao? Đi ra ngoài không mang theo mắt chó sao? Lại như thế cuồng, tin hay không đưa ngươi chó đầu óc cũng đánh ra đến. Kế Ngôn hơi kinh ngạc nhìn lấy mình tiểu sư muội. Nhìn văn tĩnh ngọt ngào tiểu sư muội, mắng lên người đến cũng là rất mạnh. Cùng sư đệ học xấu sao? Chú ý tới đại sư huynh ánh mắt, Tiêu Y rụt cổ một cái. Đại sư huynh, ta đã làm sai điều gì sao? Kế Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thưởng nói, không có, mắng không tệ. Đạt được đại sư huynh khen ngợi, Tiêu Y lập tức đắc ý, cái đầu nhỏ ngóc lên đến, hắc hắc, nhìn hắn liền khó chịu, thuyền lớn không dậy nổi sao? Kế Ngôn hỏi, biết rõ đây là ai thuyền sao? Ai? Trương Tòng Long. Cái gì? Tiêu Y ngây dại, đây là Trương Tòng Long phi thuyền. Nói cách khác, nàng mới vừa rồi là đang mắng Trương Tòng Long, khiêu khích Trương Tòng Long. Trương Tòng Long, cái này thế nhưng là được vinh dự Tề Châu người thứ hai, là sắp xếp sau lưng đại sư huynh người. Thực lực cũng là kết đan chín tầng, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá bước vào Nguyên Anh kỳ. Nhớ tới thế nhân đối Trương Tòng Long đánh giá, duy ngã độc tôn, bá đạo. Tiêu Y muốn khóc. Tự mình thế mà khiêu khích hắn, đây là chán sống sao? Đại sư huynh, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Kế Ngôn xem thường, không có để ý, nói, xông cái gì họa? Ta không phải nói mắng không tệ. Kế Ngôn bình tĩnh ngữ khí nhường Tiêu Y trong lòng đại định. Đúng a, tự mình đại sư huynh ở chỗ này, nhị sư huynh cũng ở nơi đây, sợ cái gì? Trương Tòng Long mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng là bại tướng dưới tay đại sư huynh. Thậm chí, Tiêu Y quay đầu nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu, nhị sư huynh quá vô danh, nếu là nhị sư huynh chẳng phải điệu thấp. Tề Châu người thứ hai cái này vị trí đến phiên Trương Tòng Long đến ngồi sao? Hỗn đảng, ngươi là ai? Đối diện người trên phi thuyền bị Tiêu Y chọc giận, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy hắn nổi trận lôi đình. Ngươi biết rõ đây là ai phi thuyền sao? Trong lòng đại định Tiêu Y không sợ hãi chút nào, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, không phải là các ngươi Quy Nguyên các trang bê địa phương. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, học được không ít từ mới. Tốt gia hỏa, báo lên tên ngươi. Người đối diện gầm thét liên tục, đừng tưởng rằng nơi này là Lăng Tiêu phái, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Ngươi qua đây a, Tiêu Y treo lên tiểu hồng, chống nạnh, đứng tại thuyền bên cạnh hướng về phía đối phương hô, ngươi không đến cũng đừng chỗ ấy chó sủa. Đáng chết. Đối diện người kia khí tức tăng vọt, tựa hồ liền muốn xông lại. Bỗng nhiên, Tiêu Y trên đầu tiểu hồng bay nhảy vào trong khoang thuyền. Tại Tiêu Y nghi ngờ thời điểm, đối diện truyền đến một cổ cường đại khí tức. Chương 99, Trương Tòng Long. Một người xuất hiện trên bong thuyền, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y. Theo sự xuất hiện của hắn, một cổ cường đại khí tức như là bóng đêm tràn ngập. Hướng phía Tiêu Y bao phủ mà tới. Theo sự xuất hiện của hắn, tự hồ toàn bộ thiên địa lấy hắn làm trung tâm. Mặc dù sắc trời lờ mờ, nhưng Tiêu Y có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh ánh mắt, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén cho Tiêu Y áp lực lớn lao. Thật lớn lá gan. Trong bóng đêm, thanh âm nhàn nhạt, lại là như là tiếng sấm. Bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta Trương Tòng Long. Trong giọng nói tràn đầy bá đạo. Trương Tòng Long đưa lưng về phía hai tay, đang nói chuyện đồng thời, một cổ hơn cường đại khí tức hướng phía Tiêu Y đánh tới. Hắn đang chờ lấy Tiêu Y chật vật một khắc này. Nhưng là hắn khí tức đụng phải đối phương phi thuyền về sau, như đá chìm biển lớn, không có chút nào động tĩnh. Tiêu Y còn đứng ở đầu thuyền, chờ lấy hắn. Ồ! Trương Tòng Long trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Hắn hiện tại là kết đan hậu kỳ, chín tầng thực lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần động thủ, chỉ cần một cổ khí tức đủ để đem phía dưới chiếc phi thuyền kia chấn động đến vỡ nát. Nhưng mà, hiện tại phi thuyền một chút sự tình cũng không có, đứng tại trên thuyền nha đầu kia cũng không có bất cứ chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Trương Tòng Long ánh mắt sắc bén bắt đầu, hét lớn một tiếng, ai ở sau lưng giở trò quỷ, ra. Thanh âm to, sóng âm như gợn sóng tại trên bầu trời tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về chu vi khuếch tán. Bầu trời vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Trương Tòng Long biết rõ có người trong bóng tối trợ giúp Tiêu Y, bảo vệ đối phương phi thuyền. Sau đó, hắn lại lần nữa phát lực, càng thêm cường đại khí tức hướng phía Tiêu Y ép đi. Cường đại khí tức, trên không trung thậm chí phát ra tiếng thét. Không có dư thừa nói nhảm, cũng bỏ mặc nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, trực tiếp động thủ, có thể thấy được Trương Tòng Long bá đạo. Nếu như là tự mình một người, Tiêu Y không nói hai lời, sẽ rất quả quyết xin lỗi nhận lầm. Hiện tại nha, Tiêu Y ung dung không vội, mang trên mặt vui sướng nụ cười. Hai ta vị sư huynh đều ở nơi này, ngươi một cái tiểu tiểu Trương Tòng Long cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Trương Tòng Long cảm giác được hắn khí tức tới gần phi thuyền thời điểm, vẫn như cũ bị một cổ lực lượng tan mất. Trương Tòng Long trong lòng nghiêm túc, lực lượng này so với hắn cường đại. Nhưng hắn nguyên vẹn không sợ, hét lớn, bọn chuột nhắt, ra, lén lén lúc lúc ở sau lưng, tính là gì anh hùng hảo hán. Tiêu Y vừa định há miệng oán giận một phen Trương Tòng Long, dạng này cơ hội có thể nhiều, bất quá, sau lưng nàng bỗng nhiên sinh ra một cổ kiếm ý, đại sư huynh Kế Ngôn. Kế Ngôn lộ ra hắn khí tức. Thân ảnh của hắn chậm rãi triển lộ ở trong mắt Trương Tòng Long. Cảm nhận được quen thuộc kiếm ý, Trương Tòng Long sắc mặt nghiêm túc. Kế Ngôn. Ngữ khí phức tạp. Có ghen ghét, oán hận, phẫn nộ các loại này cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Quy nguyên các bên này, thì rất nhiều người kinh hô lên. Kế Ngôn. Là Kế Ngôn. Lại là Kế Ngôn. Ngữ khí đều không tương đồng. Có kinh ngạc, có chấn kinh, có chán ghét, nhưng cũng có sùng bái. Cho dù Kế Ngôn là tự mình đại sư huynh đối thủ cạnh tranh, tự mình đại sư huynh trên tay Kế Ngôn cho tới bây giờ không có lấy tốt. Nhưng không trở ngại có người sùng bái. Sùng bái cường giả là nhân loại thiên tính. Dù là Kế Ngôn đè ép bọn hắn đại sư huynh, vẫn như cũ có người sùng bái. Kế Ngôn theo xuất đạo đến bây giờ, đánh đâu thắng đó, tao ngộ vô số cường địch, chưa bại một lần. Ép tới Tề Châu vô số thiên kiêu im lặng nghẹn ngào. Tại kết đan kỳ chém giết nguyên anh tu sĩ, càng làm cho ngày khác như giữa bầu trời, triệt để trở thành Tề Châu thế hệ tuổi trẻ giữa bầu trời hoa đỉnh. Hiện tại hắn đột phá kết đan, trở thành nguyên anh đại năng, càng làm cho vô số người trẻ tuổi kêu rên, từ bỏ đuổi theo. Trương Tòng Long nhìn thấy đồng môn của mình đối mặt Kế Ngôn thời điểm, biểu hiện không chịu được như thế. Cơn giận dữ bay thẳng trán, hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đám phế vật này a. Chưa thấy qua Kế Ngôn sao? Kế Ngôn rất đáng gờm sao? Kế Ngôn đối thủ lớn nhất ở chỗ này, làm sao không thấy các ngươi dạng này kinh ngạc? Trương Tòng Long phẫn nộ hét lại đám này chưa thấy qua việc đời đồng môn về sau, hắn ánh mắt một lần nữa xuống trên người Kế Ngôn. Về phần Tiêu Y tiểu nha đầu này, đã bị hắn không để ý đến. Trong mắt của hắn chỉ có Kế Ngôn. Nhìn xem mãi mãi cũng là một mặt bình tĩnh lạnh nhạt Kế Ngôn. Trương Tòng Long trong lòng không gì sánh được kiên kỵ. Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh, hắn cho là mình cũng rất nhanh. Nhưng là, hắn bế quan 2 tháng, từ đầu đến cuối lâm môn một cước, từ đầu đến cuối đạp không đi vào. Vừa rồi hắn 2 lần không công mà lui, không cần phải nói cũng là Kế Ngôn ở sau lưng giở trò. Nghĩ đến chỗ này, hắn càng thêm kiên kỵ. Kế Ngôn hơn cường đại. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Kế Ngôn, Kế Ngôn, ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải là ngươi đang chờ ta. Tiêu Y nhịn không được hứ, ở đâu ra tự tin? Ngươi Trương Tòng Long tính là gì đồ vật, đáng giá đại sư huynh đến chờ ngươi? Không biết xấu hổ. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Nàng cảm thấy vẫn là cho chút mặt mũi Trương Tòng Long đi. Dù sao cũng là đại sư huynh thủ hạ thường bại tướng quân, đáng thương thương hại hắn. Đương nhiên, Tiêu Y sẽ không thừa nhận nàng là sợ Trương Tòng Long sẽ bị tức giận đến bạo tẩu. Bất quá nàng một câu nói kia cũng lần nữa chọc giận Trương Tòng Long. Ngươi đang tìm cái chết. Trương Tòng Long hét lớn một tiếng. Hắn nhưng không có bất kỳ động tác. Tiêu Y đứng tại Kế Ngôn bên người, hắn không dám làm loạn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được 2 người kia quan hệ không giống bình thường. Trương Tòng Long mặc dù bá đạo, đầu óc không có ngốc rơi. Hắn có dũng khí ra tay với Tiêu Y, không chừng Kế Ngôn liền đối với hắn xuất thủ. Kết đan thời kỳ Kế Ngôn hắn cũng không có lòng tin đánh thắng được, hiện tại bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn, hắn càng thêm không có lòng tin. Kế Ngôn nói, sư muội ta nói không sai. Ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn đầy bá khí bảo hộ chính mình sư muội. Tức giận đến Trương Tòng Long nghiến răng, rất không tệ xông đi lên tại Kế Ngôn trên mặt đến trên như vậy 1-2 cái. Bỗng nhiên, một cổ kiếm ý bay thẳng hắn mà tới. Trương Tòng Long biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không đâm ra. Kim thiết vang lên tiếng vang lên, Trương Tòng Long sắc mặt lần nữa đại biến. Đồng thời cả người hắn khống chế không nổi, từ từ lui về sau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phi thuyền bong tàu trên xuất hiện rõ ràng dấu chân. Trương Tòng Long khí tức tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán. Bông tàu trên cái khác quy nguyên các đệ tử quá sợ hãi, chật vật trốn tránh. Liền lùi lại 10 bước về sau, Trương Tòng Long tại ngừng lại thân thể. Nhìn thấy bông tàu trên bừa bộn, đồng môn thất kinh. Một cổ lửa giận ở trong lòng triệt để bộc phát. Kế Ngôn. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có qua có lại. Trương Tòng Long càng tức, đây là tại đáp lễ hắn vừa rồi ra tay với Tiêu Y hành vi. Đáng chết. Tiêu Y trong lòng đại định, chỉ là Trương Tòng Long, không gì hơn cái này đi. Tại ta đại sư huynh trước mặt cũng liền dạng này nha. Lúc này, Tiêu Y cười lạnh liên tục, thực lực không ra thế nào, ngược lại là rất phách lối nha. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang tìm cái chết. Trương Tòng Long hận không thể giết Tiêu Y, gầm thét. Ngươi không nên ép ta xuất thủ. Quả nhiên là cùng một cái sư môn, đều là như thế làm cho người ta chán ghét. Ra tay đi. Kế Ngôn truyền đến như là một chậu nước lạnh tưới xuống. Trương Tòng Long khí thế lập tức cứng đờ. Tiến thối không được. Đánh, hắn đánh không lại. Không đánh, mặt mũi này không dễ chịu. Ngay tại Trương Tòng Long khó xử thời khắc, trên phi thuyền có một thanh âm vang lên, Kế Ngôn sư điệt. Uy phong thật to. Một cổ kinh khủng khí tức tùy theo tràn ngập, không gian tựa hồ vì vậy mà vặn vẹo. Tiêu Y nhịn không được nghẹn ngào, Nguyên Anh. Chương 100, Nguyên Anh Trung Kỳ. Dạng này khí tức Tiêu Y đã cảm thụ qua. Tuyệt bích là Nguyên Anh. Tiêu Y không nghĩ tới Trương Tòng Long bên người thế mà đi theo một cái Nguyên Anh. Kinh khủng khí tức đè xuống, Tiêu Y lập tức cảm giác giống như trời sập, ép tới nàng khó mà hô hấp. Dưới chân chỗ đứng lập phi thuyền lay động, như cuồng phong sóng lớn bên trong chập chờn thuyền con. Keng. Kế Ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Y áp lực biến mất. Tiêu Y ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng tại đại sư huynh bên người phi kiếm, trong lòng càng thêm trấn định. Nhà ta đại sư huynh cũng là Nguyên Anh. Tiêu Y lúc này muốn mở miệng hỏi đợi một cái này không biết rõ chết sống Nguyên Anh. Cũng dám ở nhà ta đại sư huynh trước mặt càng rỡ. Không biết rõ nhà ta đại sư huynh chặt Nguyên Anh như thái thịt sao? Lúc này quy nguyên các phi thuyền phía trên đông đảo môn phái đệ tử cùng kêu lên hành lễ. Gặp qua thương trưởng lão. Tiêu Y vội vàng đem muốn nói lời nuốt quay về trong bụng. Quy nguyên các trưởng lão, Thương Chính Sơ. Làm sinh trưởng ở địa phương Tề Châu người, Thương Chính Sơ nàng nghe nói qua. Nguyên Anh Trung Kỳ, 5 tầng cảnh giới thực lực. Niên khinh thời đại cũng là Tề Châu tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, so với mới vào Nguyên Anh Kế Ngôn, trọn vẹn cao 4 cái tiểu cảnh giới. Một cảnh giới một cái thiên, cho dù Kế Ngôn kinh diễm đến đâu, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Tiêu Y nhìn thoáng qua Kế Ngôn, trách không được Kế Ngôn sớm rút kiếm. Nguyên lai đối thủ lai lịch như thế cường hãn, cũng không thể trách nhị sư huynh sớm tiến vào trong khoang thuyền. Hắn đã sớm biết sao? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh truyền vào Tiêu Y trong tai. Còn không tiến vào, ở bên ngoài đợi muốn làm gì? Muốn cùng Nguyên Anh đánh nhau sao? Tiêu Y không nói hai lời, nện bước chân nhỏ, chạy vào trong khoang thuyền. Chạy vào buồng nhỏ trên tàu về sau, đứng tại Lữ Thiếu Khanh bả vai Tiểu Hồng bay đến Tiêu Y trên đầu. Tiêu Y đem Tiểu Hồng cầm tới trong tay, nghiêm khắc khiển trách loại này không coi nghĩa khí ra gì hành vi. Tiểu Hồng, ngươi quá ghê tởm, vì cái gì không nói cho ta, để cho ta cũng trốn vào tới. Kém chút liền phun ra một tên Nguyên Anh Trung Kỳ, thật là đáng sợ. Tiêu Y ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hồng mở ra chim mắt, chính ngươi không thông minh, trách ai. Tiêu Y hung hăng phê bình một phen Tiểu Hồng về sau, đem Tiểu Hồng đặt tại trên đầu, nhìn xem nằm Lữ Thiếu Khanh. Lo lắng hỏi, nhị sư huynh, không có vấn đề gì à? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi nghĩ có vấn đề gì? Cái kia, Nguyên Anh Trung Kỳ A, đại sư huynh chịu nổi sao? Lữ Thiếu Khanh không có chút nào lo lắng, sợ cái gì? Không phải liền là một cái chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Tiêu Y không muốn chửi bậy, nhưng là nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được chửi bậy. Nhị sư huynh, ngươi nói nhẹ nhõm, chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này thế nhưng là so nhóm chúng ta sư phụ còn mạnh hơn tồn tại đây. Thiều Thừa cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới thực lực. so với Thương Chính Sơ kém hai cái cảnh giới. Thiều Thừa Tới cũng không nhất định đánh thắng được Thương Chính Sơ. Kế Ngôn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh nói, cũng nói không cần lo lắng. Tiêu Y trong lòng giật mình, hẳn là đại sư huynh so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn sao a? Tiêu Y bao hàm lấy chờ mong hỏi, đại sư huynh đánh thắng được hắn? Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái liếc mắt, nói, ngươi cho rằng cái khác Nguyên Anh đều là hàng lởm, duy chỉ có ngươi đại sư huynh là thật. Chênh lệch nhiều như vậy cái cảnh giới, ngươi thật sự cho rằng hắn trâu đến vô pháp vô thiên sao? Là cái Nguyên Anh đều có thể chặt sao? Cũng không phải vật lộn sống mái, nào có dễ dàng như. Vậy đánh bại Thương Chính Sơ lão già này. Dạng này a, Tiêu Y có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng nàng đại sư huynh có thể đánh được Nguyên Anh trung kỳ đại năng đây. Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu là Thương Chính Sơ lão già này chỉ là cao hơn một hai cái cảnh giới, ngươi đại sư huynh trường kiếm này lại đã chặt lên đi. Hắn ưa thích mạnh. Hiện tại có phải là không có khác biện pháp? Tiêu Y có lo lắng, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Quy Nguyên các người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Đi. Bởi vì Trương Tòng Long nguyên nhân, Quy Nguyên các thái độ đối với Kế Ngôn chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại đụng phải, lại có thể lực áp Kế Ngôn trưởng lão Thương Chính Sơ. Không cần đoán cũng có thể biết rõ Quy Nguyên các người sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Không giết ngươi Kế Ngôn, nhưng áp chế ngươi Kế Ngôn mặt mũi vẫn là có thể. Tiêu Y không chính hy vọng. Đại sư huynh bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, gõ một cái Tiêu Y đầu, ngồi xuống nói, cũng nói với ngươi, không cần lo lắng, ngươi có phải hay không không nghe thấy. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, nơi này là cái gì địa phương? Tiêu Y vẫn là không minh bạch, nghi hoặc nói, Khuê Sơn A, rất nhanh liền đến môn phái. Khuê Sơn. Cự ly Lăng Tiêu Thành có gần hơn vạn dặm. Đối với tốc độ của phi thuyền, không dùng đến quá lâu thời gian. Không phải liền là rồi. Nơi này là chúng ta địa bàn, còn sợ Quy Nguyên các người nháo. Sự Tiêu Y minh bạch. Nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, có chút động tĩnh, liền sẽ kinh động đến môn phái. Môn phái cao thủ đông đảo, đặc biệt là trưởng môn, đã là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Một khi Thương Chính Sơ có dũng khí gây bất lợi cho Kế Ngôn, trưởng môn trước tiên giết tới, trực tiếp đánh chết hắn. Nghe đến đó, Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền sợ tự mình đại sư huynh xảy ra vấn đề gì? Như vậy cũng tốt. Tiêu Y vỗ ngực, nhìn thoáng qua bên ngoài. Nàng dưới chân phi thuyền cùng Quy Nguyên các phi thuyền tề đầu tình tiến, sánh vai cùng. Tốc độ không có bởi vì xong phương giằng co mà chậm xuống tới. Đoán chừng không hao phí nhiều thời gian dài, bọn hắn liền có thể trở lại môn phái. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, nói, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại môn phái. Bất quá, đúng lúc này, Tiêu Y phát giác được tốc độ của phi thuyền tựa hồ chậm lại. So với nàng càng thêm nhạy cảm Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, như là mèo nhỏ bị hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bên ngoài mắng to, ngươi có bị bệnh không? Đều như vậy ngươi còn muốn xuất thủ, ngươi thật sự có bệnh. Chậm đã, ngươi trước hết để cho ta nhảy thuyền. Tiêu Y còn không có hiểu được. Bên ngoài bỗng nhiên kiếm ý tăng vọt, Kế Ngôn xuất thủ. Một sát na, kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, bày khắp toàn bộ bầu trời. Quy Nguyên các trưởng lão. Thương Chính Sơ cười to. Ha ha. Can đảm lắm. Ta cũng không ức hiếp ngươi, ta cũng dùng kiếm ý của ta đến chiếu cố ngươi. Đón lấy, Tiêu Y liền cảm nhận được một cổ càng thêm to lớn kiếm ý, cổ. Kiếm ý này mặc dù không bằng Kế Ngôn lăng lệ, lại cho người ta một loại nặng nề, thậm chí là cảm giác hít thở không thông. Tiêu Y có dũng khí ảo giác, nàng như bị khốn trong nước, mặc cho nàng liều. Mạng dãy dụa cũng không thể thở nổi. Nàng xa chuyển công pháp, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, mới miễn cưỡng làm dịu loại cảm giác khó chịu này. Nàng nhìn về phía bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục như thường, một lần nữa nằm xuống lại. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ nói, trời muốn đổ mưa, mẹ phải lập gia đình, còn có. Thể làm sao? Thật sự là làm ẩu, đều quên nơi này còn có một cái anh tuấn sư đệ cùng phiền phức sư muội sao? Tiêu Y kháng nghị, ta mới không phải phiền phức. Sau đó hỏi, dạng này đánh nhau, đại. Sư huynh thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, Thương Chính Sơ lão già dùng khác thủ đoạn còn có thể ức hiếp một cái ngươi đại sư huynh. Nhưng là dùng kiếm ý nha, ha ha. Chương 101, cùng cảnh giới, luận kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng ngứa một chút. Nhìn đứng ở đầu thuyền Kế Ngôn. Tiêu Y trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng muốn xem đến tự. Mình đại sư huynh cho Quy Nguyên các Thương Chính Sơ đến trên một cái hung ác. Không khẩn cầu đánh bại Thương Chính Sơ, Tiêu Y biết rõ cái này không thực tế. Chỉ cần có thể đánh một chút thương. Chính Sơ mặt, Tiêu Y đã rất thỏa mãn. Không có biện pháp, cùng Quy Nguyên các người gặp nhau, Quy Nguyên các người cho Tiêu Y ấn tượng rất kém cỏi. Trương Chính, Ngô Thiên Tung lần thứ nhất gặp mặt. Liền nghĩ cho Lữ Thiếu Khanh khó xử. Hôm nay hai chiếc phi thuyền gặp nhau, Quy Nguyên các người vênh váo hung hăng, mới mở miệng liền mắng người. Hiện tại Kế Ngôn xuất thủ, Tiêu Y đương nhiên chính. Hy vọng đại sư huynh hung hăng giáo huấn Quy Nguyên các đám này cháu trai. Tiêu Y lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy đứng ở đầu thuyền Kế Ngôn đứng tại bong tàu bên trên, không nhúc nhích. Bội kiếm của hắn trên không trung bên trên, cùng một cái màu xanh thẳm trường kiếm giữ lẫn nhau. Tiêu Y kỳ quái, nói thầm, đại sư huynh đang làm cái gì đây? Không có trong tưởng tượng kịch liệt va nhau, không? Có kinh thiên động địa linh khí phát tiết, không có phong mang tất lộ kiếm ý tứ ngược. Giống như song phương cũng không có đánh nhau đồng dạng. Hẳn là còn không có xuất thủ sao? Tiêu Y tiếp tục. Nói thầm. Ngốc sao? Không thấy được phía trên hai thanh kiếm đang đánh lấy sao? Có sao? Tiêu Y mở to hai mắt, cũng chỉ là nhìn thấy không trung hai thanh trường kiếm tại cách không giằng co. Không có đánh nhau động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi sẽ cảm thụ một cái. Khác cái gì đều dựa vào con mắt. Tiêu Y liền thả ra tự mình linh thức đi cảm thụ một cái. Kết quả, nàng linh thức mới vừa tới gần, liền không nhịn được a một tiếng, tranh thủ thời gian thu hồi lại. Tiêu Y trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vừa rồi nàng linh thức tới gần hai thanh trường kiếm chỗ, chỉ là ở ngoại. Vì Tiêu Y liền cảm nhận được tự mình linh thức như bị vô số trường kiếm hung hăng đâm vào. Đâm xong còn không tính, còn muốn lấy theo nàng linh thức mau tới cấp cho nàng một cái hung ác. May mắn. Nàng tốc độ rất nhanh, tranh thủ thời gian thu hồi lại, bằng không không chỉ là thống khổ, còn có thể thụ thương. Cái loại cảm giác này tựa như một người đột nhiên xông vào một cái thiên quân vạn mã. Chiến trường, tiếp lấy liền bị đầy trời mưa tên bắn thành con nhím. Tiêu Y ôm đầu, thống khổ nằm trên bong thuyền, qua rất lâu mới khôi phục tới. Thống khổ Tiêu Y nước mắt rưng rưng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hiểu được. Ủy khuất ba ba, nhị sư huynh, ngươi cố ý. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, đúng vậy a, nói đến lại nhiều, kém xa chính ngươi tự mình. Trải qua một cái. Thế nào? Khắc sâu ấn tượng sao? Tiêu Y nước mắt rưng rưng gật đầu, hoàn toàn chính xác khắc sâu ấn tượng. Tiêu Y hiện tại biết rõ song phương đang làm gì. Kế Ngôn cùng Thương Chính Sơ không có loại kia kịch liệt giao phong, mà là dùng kiếm ý đến đọ sức, chính như Thương Chính Sơ lời nói, hắn dùng kiếm ý của hắn đến gặp một lần Kế Ngôn. Nhìn lên bình tĩnh, trên thực tế hung hiểm không gì sánh được. Âm thầm kiếm ý tại đối bính, hơi không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương. Tiêu Y ôm đầu, nhìn xem không nhúc nhích Kế Ngôn. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh sẽ thắng sao? Lữ Thiếu Khanh dựa vào tại buồng nhỏ trên tàu bên trên, lạnh nhạt nói, cùng cảnh giới, luận kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn. Không biết rõ vì sao, Tiêu Y nghe ra được. Trong đó kiêu ngạo. Đối Kế Ngôn tràn ngập lòng tin cùng kiêu ngạo. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đây là tự mình đại sư huynh. Lợi hại như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Nhị sư huynh, ngươi. Đây, ngươi cùng đại sư huynh cùng cảnh giới so đấu kiếm ý, ai lợi hại a? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, loại này ngu ngốc vấn đề về sau không nên hỏi. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ta đè xuống. Ngươi đại sư huynh đánh. Đối với lời này, Tiêu Y đương nhiên không tin. Chính như đại sư huynh cùng sư phụ cũng nói qua, nhị sư huynh tin ba thành là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh nhường Tiêu Y trong. Lòng đại định, tràn đầy chờ mong, nàng trừng to mắt, muốn nhìn tự mình đại sư huynh như thế nào quật quy nguyên các trưởng lão mặt. Hai thanh trường kiếm trên không trung giằng co, âm thầm kịch liệt. Giao chiến. Nếu như thị lực hơi tốt, có thể nhìn thấy hai thanh trường kiếm không khí chung quanh bên trong có một tia vặn vẹo. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn, trong lòng nhịn không được. Thở dài. Cái này gia hỏa, thực sự là. Gặp mạnh càng mạnh, đấu chí vĩnh viễn không thôi. Thật sự là đau đầu a, theo bái nhập sư môn bắt đầu, một mực ngang đầu thẳng tiến, vĩnh viễn không thôi. Khiến cho hắn cùng sư phụ cũng chỉ có thể đủ đi theo không ngừng cố gắng. Hiện tại đã tiến vào Nguyên Anh, vẫn không có dự định dừng lại bước chân. Đối mặt với cường đại đối thủ, không có chút nào. Lùi bước, phong mang xuất kiếm. Ta có thời gian chiếc nhẫn, có thể miễn cưỡng đi theo trên cái này gia hỏa bước chân. Liền không biết rõ nha đầu này. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, ánh mắt xuống trên. Người Tiêu Y, phiền phức. Tự mình làm sao lại ván đầu, vì kia một điểm linh thạch tìm cho mình một sư muội đâu. Nếu là cùng không lên, tâm cảnh không được, ngày sau sợ rằng sẽ hỏng mất. Vẫn là đến. Củng cố đạo tâm làm chủ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Thiên Ngự Phong bên trong, luận tu tâm, cũng chỉ có hắn tương đối am hiểu. Sư phụ Thiều Thừa không cần nói, thế hệ trước, đã bị đã. Kích quen thuộc, đạo tâm kiên cố, không dễ dàng sụp đổ. Về phần Kế Ngôn, viên kia dũng cảm tiến tới tâm, kiên cố không gì sánh được, cho dù là tiên vương tới cũng khó có thể tại phía trên lưu lại. Nửa điểm vết rách. Duy chỉ có hắn, vì không để cho mình tụt lại phía sau, chỉ có thể rèn luyện tâm cảnh của mình. Hiện tại, có vẻ như hắn có thêm một cái đồng bạn. Nếu như muốn để Tiêu Y củng cố. Đạo tâm, cũng chỉ có đi theo hắn tốt hơn. Nhưng là bởi như vậy, hắn thời gian coi như đến ít. Ngô, được rồi, gặp đi bộ bước, thuận theo tự nhiên. Bình thường nhường đại sư huynh đi giày vò nàng. Có. Cần tự mình lại ra tay đi. Ai, nghiệp chướng a, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được trong lòng phát lạnh, thân thể rét run. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn mình chằm. Chằm. Nhị sư huynh. Tiêu Y khẩn trương bắt đầu, làm sao rồi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, không có việc gì. Lời này của ngươi, quỷ đều không tin. Tiêu Y nâng lên dũng khí nói, nhị. Sư huynh, ngươi có cái gì, ngươi cứ việc nói đi, ta chịu đựng được. Tiêu Y trong lòng tràn ngập bi quan, đã đối tương lai không ôm bất kỳ hy vọng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, đều nói. Không có việc gì. Hảo hảo nhìn xem đi. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa dứt, nét mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Mà không trung, cũng truyền tới kim qua giao minh thanh âm. Oanh. Một tiếng bạo. Hai cổ kiếm ý bén nhọn xuất hiện, như là dưới ánh trăng lạnh sương, phủ kín cả vùng. Một cái bạch long đang truy đuổi lấy một cái màu lam phi điểu. Bạch long cùng phi điểu trên không trung vừa. Đi vừa về va chạm, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra vô tận kiếm ý, quan chiến đám người có dũng khí vạn kiếm xuyên tim ảo giác. Bạch long phi điểu giao thủ mấy hiệp về sau, còn không có đợi đến. Đám người kịp phản ứng, bạch long ngang thiên trường rít gào. Tốc độ tăng tốc, một ngụm đem phi điểu nuốt vào. A. Quy nguyên các bên kia truyền đến một tiếng gào thống khổ. Đón lấy, thương chính. Sơ khí tức đột ngột trướng. Bị nuốt vào bạch long nuốt vào phi điểu cứ thế mà theo bạch long trong bụng bay ra ngoài. Giống như thương chính sơ, phi điểu khí tức cũng đi theo tăng vọt, tiếp lấy đối. Bạch long khởi xướng tiến công. Phốc. Kế Ngôn mở to mắt. Một ngụm tiên huyết phun tại bong tàu bên trên. Chương 102, lão gia hỏa, ngươi mất mặt không? Đại sư huynh. Tiêu Y kinh hô. Lần thứ nhất nhìn thấy Kế Ngôn thổ huyết, đụng phải trọng thương. Tiêu Y đột nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm sát ý, Lữ Thiếu Khanh trên mặt sát khí bốn phía, tay phải dẫn theo trường kiếm, tay trái nắm vuốt theo Tuyên Vân Tâm chỗ ấy có được tứ phẩm thần phù. Tiêu Y giật nảy mình, nhị sư huynh muốn làm gì? Bất quá Kế Ngôn ánh mắt quét tới về sau, Tiêu Y cảm giác được thân thể nhẹ bẩn. Bên cạnh nhị sư huynh sát ý rút đi, dài kiếm linh phù biến mất, một lần nữa biến trở về bộ dáng lười biếng. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng hỏi, đại sư huynh không có chuyện gì sao? Không có. Việc gì, hắn có việc cũng là tự tìm. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, hiện tại không cần làm chút gì sao? Tiêu Y khẩn trương hỏi. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm cái gì? Đối phương là Nguyên Anh, ngươi. Muốn lên sao? Ngươi muốn lên, chính ngươi bên trên, khác kéo lên ta. Ngươi vừa rồi kém chút lao ra, ngươi khẳng định là lo lắng đại sư huynh. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi con mắt. Nào thấy được. Ta đây là lo lắng Thương Chính Sơ lão già sẽ đối với phi thuyền của chúng ta ra tay. Hắn bị đánh chết ta cũng sẽ không quản. Sau đó đâm nàng đầu, hung ác nói, loại lời này ngươi. Nếu là còn dám nói, nhìn ta đâm không chết ngươi. Tim không đồng nhất. Tiêu Y ôm đầu, trong lòng chửi bậy. Tiêu Y tin tưởng cảm giác của nàng. Phàm là đại sư huynh ánh mắt chậm một chút, nàng nhị. Sư huynh sẽ trước tiên phóng đi. Bên ngoài. Thương Chính Sơ khí tức càng ngày càng mạnh, kiếm ý của hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Màu lam phi điểu đè ép bạch long đánh, nhường bạch long trên. Thân vết thương chồng chất, càng phát ra khó khăn. Kế Ngôn khóe miệng lại chảy ra không ít tiên huyết. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tiêu Y thấy đau lòng không thôi, lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật không làm chút gì sao? Tiếp tục như vậy, hắn không chết được. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Tiêu Y, chính hắn đều nói, hắn muốn tự mình đối. Phó Thương Chính Sơ lão già. Sau khi nói xong, lại nhịn không được mắng một câu, chết sĩ diện. Tiêu Y hiếu kỳ. Cái gì thời điểm nói? Vừa rồi a, không thấy được hắn nhãn thần sao? Tiêu Y trong. Lòng chửi bậy, ta không nhìn ra được. Dạng này, đại sư huynh có thể thắng sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khẳng định nói, không thắng được. Nhìn thấy Tiêu Y muốn hé miệng, Lữ Thiếu Khanh trước một. Bước ngăn chặn cái này hiếu kỳ bảo bảo miệng, đừng hỏi ta vì cái gì hắn còn muốn đánh, ta cũng không biết rõ. Bất quá cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, ưa thích bị người ngược, phạm tiện. A. Tốt a, Tiêu Y chỉ có thể tiếp tục khẩn trương nhìn xem. Nhìn thấy Kế Ngôn mặc dù bị áp chế, nhưng không có lui lại nửa bước. Khóe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt vô cùng kiên định, thậm chí càng phát ra sáng chói. Đáng tiếc a, Tiêu Y nhịn không được thở dài. Đáng tiếc cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại mắng, ngươi có phải hay không đáng tiếc thương? Chính Sơ lão già không có đem phi thuyền của chúng ta đánh nát, không có đánh chết ngươi cái này cặn bã. Tiêu Y khẽ nói, ta nói đáng tiếc là không thể nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Ngươi liên thủ nghênh địch. Trong tim ta thật đáng tiếc a, loại tình cảnh kia nhất định hết sức kích động lòng người. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiếng cười tràn đầy đối Tiêu Y khinh bỉ, ta liên thủ với hắn. Nằm mơ đi. Hắn đánh không lại, ta liên thủ liền có thể đánh thắng được rồi. Gặp được địch nhân như vậy, phải làm nhất chính là nhanh chân liền chạy. Nói với ngươi, không muốn học. Ngươi đại sư huynh loại này não tàn hành vi, đánh không lại liền nhận sợ, chạy trốn cũng không mất mặt. Lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, người thức thời là tuấn kiệt, quân tử báo. Thù 10 năm không muộn những này danh ngôn nhất định phải nhớ cho kỹ. Trở về cho ta nhìn nhiều xem những sách này. Tiêu Y trầm mặt, đây mới là chân thực nhị sư huynh. Tiêu Y nhịn không được hỏi. Một câu. Nhị sư huynh, nếu là thực lực tương đương đây này. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên đằng đằng sát khí, dùng hết thảy thủ đoạn, chơi hắn nha, triệt để giết chết, đừng cho hắn tìm phiền. toái cho mình. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên Thương Chính Sơ tiếng cười. Ha ha, Kế Ngôn sư điệp, ngươi vẫn là kém một chút a. Kiếm ý của ta, tự hồ càng hơn một bậc. Trên bầu trời, Bạch Long đã héo rút đến chỉ có trường kiếm lớn nhỏ, vẻ oải suy sụp, mà màu lam phi điểu đã che khuất bầu trời, khí thế lăng tuyệt. Kế Ngôn trường kiếm đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Thế cục 10 điểm không ổn. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói qua, đơn thuần so đấu kiếm ý, không ai sẽ là Kế Ngôn đối thủ. Nhưng là hiện tại Kế Ngôn bị ép tới rất thảm a. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y ánh mắt. Nói, không có nhìn ra sao. Thương Chính Sơ lão già tại dùng cảnh giới đè người. Đơn thuần so kiếm ý, vừa rồi hắn không phải thua sao? Lão già, thua không nổi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tức giận bất bình, hắn đối với loại này biệt khuất cảm giác thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thương Chính Sơ tiếp tục vang lên, ai, Kế Ngôn. Sư điệp, có thời điểm làm người không thể đủ quá càng rỡ. Người trẻ tuổi, bảo trì một chút khiêm tốn vẫn là tốt. Trong giọng nói không nhịn được đắc ý, cái này không thể nhịn a. Tiêu Y nghe được. Trong lòng giận dữ. Nàng lao ra, hướng về phía Quy Nguyên Các bên kia liền mở phun. Lão gia hỏa, ngươi dùng cảnh giới tới dọa nhà ta đại sư huynh, ngươi còn cảm thấy có mặt. Tất cả mọi người trầm mặt. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhức đầu. Má nó, nha đầu này, tính cách này, phiền phức a. Ngươi phun cái gì? Nếu là có thể, tìm cơ hội ở sau lưng thu dọn hắn không được sao? Lời mặc dù nói như thế, Lữ Thiếu Khanh trong mắt lại mang tới hài lòng ánh mắt. Có việc thật bên trên, người sư muội này không yêu thương, có thế chỗ. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh trong tay lần nữa lặng yên nắm vuốt. Thần phù, cầm trường kiếm. Quy Nguyên Các bên kia môn nhân đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có dũng khí dạng này phun tự mình Nguyên Anh. Trưởng lão. Thương Chính Sơ cũng trầm mặt một lát. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì? Giọng nói mang vẻ khó mà che giấu lửa giận. Tiêu Y lớn tiếng nói, ta nói ngươi cái này lão gia hỏa, không biết xấu hổ. Dựa vào cảnh giới đến khi phụ nhà ta đại sư huynh, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi có dám hay không đè thấp cảnh giới của ngươi, quang minh chính đại đến cùng nhà ta đại sư huynh so đấu kiếm ý? Đánh không lại, liền dùng cảnh giới tới dọa người, mất mặt hay không? Cùng cảnh giới, ta mọi người đại sư huynh giết chết ngươi so giết chết một cái linh kê còn đơn giản. Chửi một câu là mắng, mắng hai câu cũng là mắng. Tiêu Y dứt khoát mắng liên tiếp, mắng trong lòng thư sướng không gì sánh được. Lăn lộn, hỗn trướng. Thương Chính Sơ bị mắng toàn thân phát run. Xuất đạo đến bây giờ, đã cực kỳ lâu không người nào dám dạng này mắng hắn. Trong ký ức của hắn, đã không nhớ nổi bị dạng này mắng là cái gì thời điểm. Bất quá có một chút hắn dám xác định chính là có dũng khí dạng này mắng hắn người đều chết rồi. Ngươi đang tìm cái chết. Thương Chính Sơ ngữ khí tràn đầy vô tận sát ý, màu lam phi điểu hét lên một tiếng, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng kiếm ý thẳng đến Tiêu Y, bỏ mặc ngươi có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử, dám mắng ta, liền giết. Mã Đức, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, vừa định xuất thủ. Loại này tình huống, hắn không xuất thủ chỉ sợ rất khó. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Kế Ngôn bỗng nhiên hét dài một tiếng, đã suy yếu đi xuống khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Chương 103, Kiếm Tâm Thông Thần. Kế Ngôn khí tức đột nhiên tăng vọt, đám người kinh hãi. Kiếm ý biến thành bạch long ngang thiên trường tê, đằng không mà lên. Thương Chính Sơ phi điểu hét lên. Một tiếng, vỗ cánh mà tới. Như thương thiên hùng ưng từ trên trời giáng xuống, song trảo thẳng đến con mồi. Song phương chiến đấu, đã để Kế Ngôn kiếm ý trở nên suy yếu, bạch long hiểm tượng hoàng. Sinh. Chiến đấu phía sau bên trong, bạch long không ngừng đang tránh né, lùi bước. Mà lần này, một khi kiếm ý biến thành bạch long bị bắt lại, Kế Ngôn liền bại. Nhìn thấy kiếm ý của mình đã đem Kế Ngôn kiếm ý tất cả đường lui cũng phong kín. một mực không có thò đầu ra, Thương Chính Sơ nhịn không được ha ha cười lên. Kế Ngôn sư điệt, ngươi bại. Ngữ khí mang theo đắc ý, không có chút nào bởi vì chính mình là lấy cảnh giới cao tới dọa lấy Kế Ngôn đến đánh mà xấu hổ. Nhưng mà, ngay tại Thương Chính Sơ kiếm ý biến thành phi điểu phải bắt đến Bạch Long trên người thời điểm, Bạch Long chợt biến mất. Không gian bên trong tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Như là giao long vào biển, không có vào trong biển rộng, giấu tung tích dấu vết. A, à, Thương Chính Sơ nhịn không được kinh ngạc. Một tiếng. Hắn ha ha cười nói, ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Sau một khắc, Bạch Long tại một phương hướng khác xuất hiện, một tiếng long ngâm, xoay quanh mà lên, cao to rõ thanh âm, một cổ huyền. Diệu khí tức phóng lên tận trời. Đánh úp về phía Tiêu Y kia cổ kiếm quang ngưng kết. Sau đó như từng chút trên không trung chôn vùi, hoàn toàn biến mất. Một cổ huyền diệu khí tức từ trên thân Bạch Long phát ra. Không, không có khả năng. Thương Chính Sơ nghẹn ngào kêu to. Mặc dù hắn tại trong khoang thuyền, nhưng là tất cả mọi người có thể trong đầu huyễn tưởng ra Thương Chính Sơ. Trên mặt chấn kinh chi sắc. Kế Ngôn con mắt một lần nữa nhắm lại, không biết rõ khi nào, hắn xếp bằng ở đầu thuyền. Trên đầu trường kiếm ong ong rung rung, mỗi một lần rung rung đều có một cổ đại đạo. Vận luật. Rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trong mắt, Kế Ngôn trường kiếm là đang khiêu vũ. Theo trường kiếm rung rung, không trung Bạch Long khí tức càng phát ra tăng vọt. So với lúc trước thời. Điểm tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần. Nó khí tức càng là tăng vọt, kiếm ý lại càng phát ra yếu bớt, cuối cùng thậm chí hồ biến mất không thấy gì nữa. Mà không trung màu lam phi điểu tự hồ cảm nhận được uy hiếp, hét trầm lên, dương cánh lại lần nữa đánh tới. Mỏ chim một tấm, vô số kiếm quang bắn ra, kiếm ý bày khắp toàn bộ bầu trời, đem Bạch Long triệt để bao phủ ở bên trong. Thương Chính Sơ nội tâm cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Hắn cũng che giấu. Vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đánh nát một ngọn núi. Mang theo kiếm ý có thể triệt để diệt tuyệt hết thảy. Quang. Chính mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị kiếm ý tiêu diệt. Kế Ngôn trên đầu trường kiếm rung rung càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trong tầm mắt tự hồ ngừng lại, khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Y mang trên mặt nghi hoặc. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng, trường kiếm rung rung đã siêu việt mắt thường có khả năng nhìn thấy. Tần suất nhanh đến cực hạn, nhìn qua giống đình chỉ. Tại linh thức bên trong, Kế Ngôn trường kiếm không gian chung quanh đã sụp đổ, xuất hiện vô tận hư không. Không gian không ngừng khôi phục. Trường kiếm không ngừng đang rung rẩy sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không minh bạch, hắn nhìn có chút không minh bạch. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Nín đại chiêu sao? Cái này CD hơi dài a, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng xem không hiểu cái này thời điểm Kế Ngôn. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc lúc, bỗng nhiên tại hắn ánh mắt cùng linh thức bên trong, Kế Ngôn trường kiếm biến mất. 10 điểm. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có bắt được bất kỳ tung tích nào. Trên bầu trời, màu lam phi điểu thét lên. Đám người ngẩng đầu, Kế Ngôn kiếm ý biến thành Bạch Long đã biến mất tại vô tận kiếm quang. Bên trong, đợi đến kiếm quang biến mất, Bạch Long biến mất, duy chỉ có phi điểu lơ lửng trên trời, như cửu thiên thần điểu giáng lâm. Thắng, thắng sao? Quy Nguyên Các có người thấp giọng hỏi. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhị sư huynh, đại sư huynh hắn. Hẳn là đại sư huynh thật thua sao? Mặc dù Thương Chính Sơ thực lực mạnh hơn Kế Ngôn, Kế Ngôn bại cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, Tiêu Y trong lòng liền 10 điểm khó chịu. Nàng bái nhập Thiên Ngự Phong đến nay, nàng nghe được nhiều nhất chính là mình đại sư huynh sự tích. Nàng đại sư huynh, thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch thủ. Một thanh kiếm thẳng tiến không lùi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không một lần bại. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, nàng đại sư huynh là vô địch. Bỏ mặc là cái gì tiểu nãi cẩu, lão gia hỏa, hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái, bỏ mặc đối thủ lại thế nào lợi hại. Gặp gỡ nàng đại sư huynh, vĩnh viễn chỉ có bị đại sư huynh một kiếm bổ. tại đại sư huynh Trường Kiếm trước mặt, không có bất kỳ ngoại lệ, chỉ có công bằng một kiếm. Hiện tại, nàng vô địch đại sư huynh bại. Tiêu Y bỗng nhiên có chút muốn khóc. Tiêu Y quay đầu nhìn qua bên người nhị sư huynh. Phát hiện nhị sư huynh biểu lộ rất khó coi. Tiêu Y trong lòng càng thêm lo lắng. So với tự mình, nhị sư huynh mới là thương tâm nhất người kia đi. Tình cảm của hai người tốt như vậy, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đại sư huynh bại a. Tiêu Y cảm thấy mình hẳn là an ủi một cái nhị sư huynh. Cái này thời điểm, xuất ra một điểm sư muội tác dụng. Làm cái ấm lòng bảo bảo. Nhị sư huynh, ngươi không muốn thương. Tâm. Thương tâm. Tiêu Y lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng đánh gãy, ta hiện tại rất tức giận. A, cũng đúng. Đại sư huynh bại, nhị sư huynh trong lòng khẳng định là hận chết cái kia lão gia hỏa. Tiêu Y khuyên nhủ, nhị sư huynh, ngươi không nên vọng động, nhóm chúng ta. Lời nói vẫn là không có nói xong. Tiêu Y liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh. Nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là ghê tởm, còn có để cho người sống hay không? A, bề ngoài như có chút không thích hợp. Tiêu Y rốt cục phát giác được vấn đề không đúng. Nàng nhị sư huynh không vui mục tiêu không phải thương chính sơ cái kia lão gia hỏa, mà là tự mình đại sư huynh. Vì sao? Ấm lòng bảo bảo lo gút, hiếu kỳ bảo bảo thượng tuyến. Nhị sư huynh, đại sư huynh còn không có bại. Sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chính ngươi sẽ không xem sao? Tiêu Y chỉ có thể tự mình trước nhìn xem. Bên ngoài, Kế Ngôn khí tức không có bất kỳ yếu bớt. Mặc dù thiên thượng thương đang ban. Đầu kiếm ý biến thành phi điểu không ngừng tại xoay quanh, vô số kiếm quang rơi xuống, không ngừng cho Kế Ngôn chế tạo áp lực. Phi thuyền tại cổ này dưới áp lực lay động không thôi, như sóng gió bên. Trong thuyền, Kế Ngôn lại không nhúc nhích tí nào. Tiêu Y nhìn không ra có cái gì không đúng kình, nàng nhìn thấy là Kế Ngôn bị áp chế, triệt để áp chế. Tiếp tục như vậy, cũng là thua mà thôi. Nhị sư huynh, cái này. Tiêu Y mới vừa mở to miệng. Một mực đóng chặt con mắt Kế Ngôn mở to mắt. Trên trời cũng truyền tới tiếng oanh minh. Biến mất không thấy gì nữa, trường kiếm xuất hiện. Theo trường kiếm xuất hiện, đám người cảm giác được bên hông mình, trong giới chỉ trường kiếm tựa hồ rung rẩy một cái. Thương Chính Sơ trong lòng dự cảm không tốt càng tăng lên, làm thần tác quỷ. Hắn hét lớn một tiếng, phi điểu bay thẳng Kế Ngôn trường kiếm mà đi. Ông, trường kiếm trên không trung phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Như tiên vực thanh âm, thần giới thanh âm, vang vọng. Vạn giới. Một cổ khí tức giáng lâm, vỗ cánh bay cao phi điểu đình trệ trên không trung. Như là gặp cửu thiên hàng băng, trong nháy mắt bị đông lại. Lại như thời gian ngừng lại, không cách nào động. Đậy. Tiếp lấy đứt thành từng khúc, chôn vùi. Không phải đánh tan, mà là chôn vùi. Hoàn toàn biến mất. Kiếm tâm thông thần. Quy nguyên các trưởng lão Thương Chính Sơ thanh âm như là gặp quỷ. Đồng dạng, hét trầm lên. Chương 104, sát cơ. Thương Chính Sơ như là một tiếng sấm sét, đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Kiếm tâm thông thần. Kiếm ý có. Tam trọng cảnh giới, kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý hóa hình cùng kiếm tâm thông thần. Kiếm ý, cho dù tại Nguyên Anh kỳ trước đó lĩnh ngộ không được. Bước vào Nguyên Anh cảnh giới, nương tựa theo đối đại. Đạo lý giải, vẫn như cũ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn có thể thuận lợi lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới. Kiếm ý hóa hình. Nhưng là, kiếm tâm thông thần, không phải bằng vào Nguyên Anh đối đại. Đạo lý giải liền có thể đạt đến. Cảnh giới này, hoàn toàn cần dựa vào thiên phú cùng cơ duyên. Thiên phú trọng yếu nhất. Nó đã dính đến nói cấp độ. Nguyên Anh lĩnh ngộ đại đạo còn chưa tới cảnh giới này. Cho nên, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ Thương Chính Sơ cũng giống gặp được quỷ đồng dạng. Hắn bị dọa. Biết rõ Kế Ngôn kiếm đạo thiên phú vô song, lại không nghĩ rằng vô song đến cái này. Tình trạng. Tại cảnh giới này liền có thể đụng chạm đến nói, nếu như nói Nguyên Anh lĩnh ngộ nói chỉ là một cộng một tương đương bao nhiêu, như vậy Kế Ngôn đụng chạm đến nói chính là một thừa một. Là bao nhiêu? Kia ít nhất cũng phải là hóa thần, thậm chí tầng thứ cao hơn mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Kế Ngôn hiện tại đã đụng chạm đến. Sao có thể không hù chết người? Tiêu Y miệng lại một lần nữa. Biến thành o hình. Ta đại sư huynh lợi hại như vậy sao? Con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, trong lòng không gì sánh được sùng bái. Không hổ là đại sư huynh, coi là thật thiên hạ vô song. Nhưng mà, nàng lại chú ý tới nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lấy ra trường kiếm, tay nắm linh phù, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Nhị sư huynh, ngươi cái này. Tiêu Y kinh nghi thời khắc, thương chính sơ. Thanh âm vang lên. Tốt, Kế Ngôn sư điệt, đã ngươi muốn cùng ta triệt triệt để đánh nhau một trận, ta cũng chỉ có thể đủ liều mình phụng bồi. Chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lời mặc dù nói rất khiêm tốn, động thủ lại không chút khách khí. Thương Chính Sơ thân ảnh xuất hiện ở trong trời đêm, ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía Kế Ngôn chỗ phi thuyền chính là một chưởng. Linh khí tụ tập tại lòng bàn tay, một chưởng tựa như thiên địa sụp đổ, chung quanh hết thảy cũng tại hắn trong khống chế. Kế Ngôn cùng phi thuyền như là lồng giam bên trong con mồi, không chỗ có thể trốn. Trong chốc lát, Tiêu Y con ngươi tăng lớn, nàng cảm nhận được tử vong khí tức. Thương Chính Sơ một chưởng này mang tới nồng đậm sát ý, hung hăng áp xuống tới. Tiêu Y biết rõ nhị sư huynh vì sao muốn chuẩn bị chiến đấu. Thương Chính Sơ đã đối Kế Ngôn lên sát tâm. Dự định ở chỗ này đem Kế Ngôn cái này thiên tài cho bóp chết ở chỗ này. Trên bầu trời, Kế Ngôn trường kiếm gào thét mà tới. Nó có vẻ giản dị. Tự nhiên, không có ngày xưa phong mang kiếm ý, nhưng là nó mang tới uy hiếp nhường Thương Chính Sơ không gì sánh được kiên kỵ. Sơ bộ bước vào kiếm tâm thông thần cảnh giới Kế Ngôn, đã có tổn thương. Hắn vốn liếng. Đây cũng là hắn vì sao muốn đối Kế Ngôn hạ sát thủ nguyên nhân. Có dạng này Kế Ngôn tồn tại, Lăng Tiêu phái tương lai mấy trăm năm bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắn tồn tại sẽ ép tới người cùng thế hệ mấy trăm năm. Nếu như có thể tiếp tục đi tới đích, áp chế thời gian sẽ chỉ càng dài. Có thể tưởng tượng, tương lai mấy trăm năm ở giữa, Lăng Tiêu phái sẽ độc dẫn phong. Tao, Kế Ngôn, sẽ trở thành người cùng thế hệ ác mộng. Quy Nguyên Các Trương Tòng Long là Quy Nguyên Các xuất sắc nhất đệ tử, nhưng mà cái này đệ tử xuất sắc tại đối mặt Kế Ngôn thời điểm, biểu hiện được căn bản không xuất sắc. Giao thủ vô số, không một chiến thắng, liền ngang tay cũng làm không được, tất cả đều là thua trận. Cả ngày được người xưng là Tề Châu thứ hai. Mà lại cái này thứ hai, còn chưa nhất định là ổn thỏa. Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ cũng đang uy hiếp lấy hắn. Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh, đã quan Trương Tòng Long mấy con phố. Bởi vì Trương Tòng Long đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể ký thác tiến vào Nguyên Anh. Lại lĩnh ngộ kiếm ý, trên Quy Nguyên Các tầng xem ra, tiến vào Nguyên Anh, lĩnh ngộ kiếm ý, Trương Tòng Long không thể so với Kế Ngôn chênh lệch bao nhiêu. Nhưng là hiện tại thế mà còn đụng chạm đến kiếm tâm thông thần cảnh giới, đụng chạm đến nói, lần nữa đem Trương Tòng Long quăng một vạn con phố cũng không chỉ. Thương Chính Sơ hắn cái này uy tín lâu năm Nguyên Anh Trung Kỳ dựa vào kiếm ý cũng ép không được Kế Ngôn kiếm ý, dù là kiếm ý của hắn có cảnh giới tăng thêm, cũng áp chế không nổi. Khủng bố như vậy thiên tài. Nhưng hắn trưởng thành, về sau Tề Châu còn có Quy Nguyên Các sự tình sao? Có thể trở thành Nguyên Anh, lại còn sống lâu như vậy, không có chỗ nào mà không phải là tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt hạng. Người ngắn ngủi một nháy mắt, Thương Chính Sơ liền muốn thông rất nhiều chuyện. Quả quyết đối Kế Ngôn hạ tử thủ. Chỉ cần đánh chết Kế Ngôn, đằng sau mọi chuyện đều tốt thao tác. Ngươi Lăng Tiêu phái cũng không thể đủ đối ta Quy Nguyên Các khởi xướng diệt phái đại chiến a. Thương Chính Sơ hướng về phía lao vùng vụt tới trường kiếm. Mặc dù sơ bộ bước vào kiếm tâm thông thần cảnh giới, kiếm ý vô địch. Nhưng là, Thương Chính Sơ sẽ dùng không đơn thuần là kiếm ý, còn có Nguyên Anh kỳ mới có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hắn rơi xuống một chưởng này, không gian chung quanh tựa hồ cũng Tại bị áp xúc, uy lực to lớn, hung hăng đánh vào Kế Ngôn trên trường kiếm. Cường đại cảnh giới áp chế, trường kiếm gào thét một tiếng, bay ngược biến mất ở trong màn đêm. Phốc! Bội kiếm bị hao. Tổn, Kế Ngôn lần nữa một ngụm tiên huyết phun ra. Thương Chính Sơ thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sát ý càng tăng lên. Lại có thể ngăn cản được hắn một chưởng. Kế Ngôn biểu hiện càng phát ra nhường Thương Chính Sơ sát ý càng phát ra cảm giác kiên định. Lại một lần nữa một chưởng vỗ dưới, lần này, hắn không có bảo lưu lại. Đem hết toàn lực, muốn đem Kế Ngôn nhất kích tất sát. Khí. Thế đột nhiên bộc phát ra, không khí chung quanh gào thét nổ vang, phát ra một trận chói tai bén nhọn tiếng ô ô tựa như gió cuốn mây tan, vô tận linh khí quét sạch mà xuống. Không gian tựa hồ tại thời khắc này sụp đổ. Khí thế kinh khủng, nhường Tiêu Y tê cả da đầu, cuồng phong gào thét, thổi đến tóc của nàng bốn phía phiêu tán, rối bời. Kế Ngôn đem hết toàn lực ngăn cản, hắn hiện tại trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Ghê tởm lão gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ, trong tay linh phù tỏa ra ánh sáng. Tiêu Y gắt gao bắt lấy buồng nhỏ trên tàu biên giới, nàng đầy rẫy chờ mong. Chờ mong. Tự mình nhị sư huynh có thể sáng tạo kỳ tích. Thương Chính Sơ nhìn thấy Kế Ngôn đã không cách nào ngăn cản công kích của mình. Trong mắt lộ ra đắc ý ánh mắt. Chỉ cần oanh sát rơi Kế Ngôn, tương lai chính là Quy Nguyên Các. Có Trương Tòng Long tại, Tề Châu sớm muộn cũng sẽ là Quy Nguyên Các. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh muốn vung ra linh phù thời khắc, một thanh âm vang lên. Qua. Tiếng như hồng. Lôi, cuồn cuộn mà đến, chấn động oanh minh. Tựa như một cổ gió lốc tuôn ra ra, quét yêu trừ tà, đem Thương Chính Sơ công kích quét sạch sành sanh. Lúc đầu như cùng ở tại cuồng phong gào thét không. Ngừng lắc lư phi thuyền, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Tiêu Y treo lên một đầu rối bời tóc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nàng chú ý tới bên cạnh nhị sư huynh đã đem linh phù trường kiếm thu. Lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Về phần Kế Ngôn, trực tiếp xếp bằng ở đầu thuyền, không nhìn Thương Chính Sơ nhắm mắt tu luyện. Đụng chạm đến kiếm tâm thông thần, hắn phải nhanh tu luyện lĩnh ngộ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhào vào trên đầu Tiểu Hồng cũng thò đầu ra. Một người một chim, còn có chút trị không rõ ràng tình trạng. Nhị sư huynh. Tiêu Y vừa định hỏi cái gì, bỗng nhiên có người rơi vào trên phi thuyền. Tiêu Y nhìn người tới, kinh hỉ bắt đầu, sư phụ. Người tới chính là Thiều Thừa. Thiều Thừa mang trên mặt khẩn trương, thần thức quét qua, đem ba vị đồ đệ cũng quét. Mấy lần về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, Thiên Ngự Phong ba khỏa dòng độc đinh không có việc gì. Nếu như bị Thương Chính Sơ một chưởng đánh nát ba người bọn hắn, hắn Thiên Ngự Phong liền tuyệt hậu. Biết mình đồ đệ không sau đó, Thiều Thừa thở phào về sau, trong nháy mắt nổi giận. Từ trước đến nay tính tốt, thiện chí giúp người hắn triệt để nổi giận. Thiên Ngự Phong liền ba cây dòng độc đinh, ngươi hắn A lại muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Thật làm cho ngươi diệt, ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Ngự Phong liệt tổ liệt tông. Người tốt không nổi giận, làm ta là con mèo. Bệnh đúng không? Thương Chính Sơ, ngươi chết đi cho ta. Nổi giận Thiều Thừa xông lên trời, cường đại khí tức bộc phát, một kiếm hướng phía Quy Nguyên Các phi thuyền đánh xuống. Chương 105. Không vui sư phụ. Nổi giận Thiều Thừa cũng đối với Quy Nguyên Các phi thuyền hạ sát thủ. Linh lực tràn vào trong đó, dài kiếm quang mang tăng vọt, một kiếm bổ ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Kiếm quang chói lóa mắt, ở Quy Nguyên Các đám người trong mắt, đây là tử thần quang mang. Cái này một kiếm, cường hãn vô song, tồi khô lạp hủ. Quy Nguyên Các đám người hoảng sợ không thôi. Trương Tòng Long càng là rống to, phòng ngự. Phi thuyền phía trên nhao nhao tỏa ra ánh sáng, líp nha líp nhít trận pháp cùng cấm chế hiển hiện. Bọn chúng là phi thuyền phòng ngự. Nhưng mà, tại Thiều Thừa kiếm quang phía dưới, nhao nhao sụp đổ. Bọn chúng có thể ngăn cản được kết đan kỳ trở xuống công kích, lại ngăn cản không nổi Nguyên Anh công kích. Tại Thiều Thừa kiếm quang trước mặt, như là trứng gà vỡ vụn. Một cái tiếp một cái trận pháp bạo tạc, một cái tiếp một cái cấm chế hủy diệt. Trận pháp cấm chế bạo tạc đưa tới linh khí phản vệ, đem trên phi thuyền quy nguyên các đệ tử chấn động đến thất điên bát đảo. Không ít người bị lan đến gần, tiên huyết trực phúng, thụ thương nghiêm trọng. Trương Tòng Long cũng là sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ không thôi. Đây cũng là nguyên anh chi uy. Quy nguyên các phi thuyền là ngũ phẩm pháp khí, cũng ngăn cản không nổi nguyên anh công kích. Thương Chính Sơ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Lăng Tiêu phái người đến nhanh như vậy. Vừa rồi kia hét lớn một tiếng, liền để hắn linh khí cuồn cuộn, huyết khí chấn động. Bên này thật vất vả khôi phục lại, liền thấy Thiều Thừa hủy diệt một kiếm. Thương Chính Sơ gầm thét, ngươi có dũng khí. Trên phi thuyền, đều là quy nguyên các đệ tử tinh anh. Đặc biệt là Trương Tòng Long, càng là quy nguyên các tương lai trụ cột, tương lai hy vọng. Một khi ở chỗ này bị giết, quy nguyên các liền không có tương lai. Thương Chính Sơ linh khí tăng vọt, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Oanh! Hai cổ lực lượng quyết đấu, linh lực khổng lồ phát tiết bạo tạc. Quy nguyên các phi thuyền tại cổ này. Vụ nổ tác động đến phía dưới, phát sinh kịch liệt chấn động. Lung la lung lay, trên thuyền còn sót lại đại trận cố gắng ngăn cản sóng xung kích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trên phi thuyền không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, cung cấp động lực pháp trận phụ tải quá tải, nổ, nhiều chỗ bốc cháy. Tản mát ra cuồn cuộn khói đặc. Phi thuyền cong vẹo, gào thét. Hướng mặt đất ngã quỵ. Ầm ầm. Mặt đất mạnh mẽ chấn động bắt đầu, to lớn phi thuyền nện ở trên mặt đất. Tiến một bước tăng lên hắn bị hao tổn trình độ, mảnh vỡ chia năm xẻ bảy. Ngũ phẩm phi thuyền. Cho dù là quy nguyên các cũng không có mấy chiếc. Lần này bị hao tổn, đủ để cho quy nguyên các đau lòng đến rơi lệ. Thương Chính Sơ thần thức đảo qua, phát hiện nhóm đệ tử thụ thương khá nhiều. Không có mấy cái có nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là Trương Tòng Long, không có bất cứ chuyện gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những đệ tử này xảy ra chuyện, dù là hắn là trưởng lão, cũng không cách nào hướng môn phái bàn giao. Nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt hàn quang lóe lên. Thiều Thừa công kích tới. Thương Chính Sơ, ngươi cái này lão bất tử, ức hiếp ta đệ tử, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Thiều Thừa rống to, trên mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý. Thương Chính Sơ vội vàng trốn tránh triệt thoái phía sau, dù sao cũng là tự mình làm chuyện sai trước đây. Thương Chính Sơ chột dạ, nói, Thiều sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm, ăn ta một kiếm. Thiều Thừa không cho Thương Chính Sơ giải thích cơ hội. Lấy hắn liền chặt. Hắn là thật nổi giận. Tiêu Y đứng tại trên phi thuyền, một bên thu dọn tóc của mình, một bên ngẩng đầu chính nhìn xem sư phụ chiến đấu. Nhìn thấy sư phụ của mình đuổi theo Thương Chính Sơ chặt, nhịn không được sợ hãi thán phục nói, sư phụ thật là lợi hại. Thiều Thừa bất quá là nguyên anh sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới. Thương Chính Sơ thì là nguyên anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Cao hơn Thiều Thừa 2 cái tiểu cảnh giới, lại bị Thiều Thừa đuổi theo chặt. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu có thể chém chết Thương Chính Sơ lão già này liền tốt. Tiêu Y kỳ quái, chặt bất tử. Sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, nếu là có thể dễ dàng như vậy chém chết, vẫn là nguyên anh sao? Nguyên anh đại năng, không phải nói giết liền giết. Bằng không còn làm cái gì nguyên anh. Sư phụ so. Với hắn còn thấp 2 cái cảnh giới. Không dễ giết. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh dừng một cái, ánh mắt nhìn về phía trên trời. Nếu như trưởng môn nguyện ý xuất thủ, có thể giết chết hắn. Trưởng môn. Tiêu Y kinh ngạc, nàng bái nhập Lăng Tiêu phái, còn không có gặp qua trưởng môn đây. Trưởng môn cũng tới đâu? Ở nơi nào a? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời, nói, tại phía trên mèo ra. Đây. Tiêu Y trừng to mắt, lại không nhìn thấy trên trời bất luận cái gì đồ vật. Bất quá đã trưởng môn tới, cái này đại biểu cho bọn hắn an toàn. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, nói, quá tốt rồi, trưởng môn bọn hắn kịp thời xuất hiện. Nhóm chúng ta được cứu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, kịp thời cái rắm. Nếu là kịp thời, tại Thương Chính Sơ lão già xuất hiện thời điểm, nên xuất hiện. Mà không phải chờ tới bây giờ. Nhưng cục diện trị thành dạng này. Tiêu Y cười tủm tỉm, trong lòng rất vui vẻ, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này mắng. Nhị sư huynh, ngươi là đang trách trưởng môn bọn hắn tới trễ, nhưng đại sư huynh thụ thương nghiêm trọng không? Lữ Thiếu Khanh mắng, cái rắm, nếu là bọn hắn lại đến muộn một chút, ta coi như bại lộ. Tiêu Y nụ cười thu lại, biểu môi, ta vậy mới không tin cái này. Không có một câu nói thật. Lữ Thiếu Khanh trước đó cùng nàng nói qua vô số lần, gặp được nguy hiểm sẽ trước tiên chạy trốn. Hôm nay nguy hiểm tiến đến. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có chạy, ngược lại xuất ra vũ khí chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Điều này cũng làm cho Tiêu Y phát hiện tự mình nhị sư huynh.